Còn có ai không phục, muốn ra tay, cứ việc tới. Long Trần lạnh lùng địa nhìn phía xa, những vẫn kia tại đang trông xem thế nào người, cười lạnh nói. Toàn thân nhuốm máu, ngực chọc vào trường kiếm, cả người đã có chút uể oải, thế nhưng mà vẻ này ngập trời ý chí, cũng không có chút nào giảm bớt. Trước người cực lớn cái hào rộng, phụ trợ được Long Trần như là thần ma đến thế gian, bế nghễ bát phương, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Nghe được Long Trần quát lạnh một tiếng, đứng ở đàng xa các cường giả, chẳng phân biệt được chính tà, nhao nhao lui về phía sau, đã đi ra cái này lại để cho bọn hắn nhìn thấy mà giật mình chiến trường. Đây là một hồi kinh thế cuộc chiến, khí thế ngập trời, lại để cho chỗ không ai biết tuyệt thế cường giả phong thái. Thực tế những được xưng kia chí tôn cấp cường giả người đến nói, cái này đối với bọn họ là một loại đả kích thật lớn, cùng được xưng là chí tôn cấp, chênh lệch lại to lớn như thế. Vừa quát động non sông, làm cho quần hùng bó tay, cường địch sợ hãi, hơi gió nhẹ nhàng di động Long Trần quần áo, phụ trợ lấy Long Trần như là bất bại chiến giống như thần. Thấy chung quanh cường địch tấn lui, Long Trần lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ cảm giác uể oải truyền đến, phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng muốn ngã quỵ. Bỗng nhiên một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng kéo lại Long Trần thân thể, Mộng Kỳ vịn Long Trần, không khỏi trên mặt ngọc hương nước mắt tung hoành. Long Trần, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng tranh thủ thời gian chạy tới, vịn Long Trần chậm rãi ngồi xuống, cũng không khỏi nước mắt tuôn rơi mà xuống. Không có chuyện gì đâu, bất quá là một điểm thương mà thôi, Long Trần không khỏi an ủi, bất quá mồ hôi trên mặt trâu lại càng không ngừng chảy xuống trôi. Ngươi đừng có nói gì rồi, ta đến vì ngươi chữa thương. Sở Giao một lau nước mắt, ngọc thủ đặt tại Long Trần trên bờ vai, một cỗ nồng đậm sinh mệnh năng lượng hướng Long Trần trong cơ thể rót vào. Ngươi có thể làm sao? Long Trần có chút nghi ngờ nói, hắn nội tạng vỡ vụn, hôm nay toàn bộ nhờ linh khí trèo trống, linh khí hao hết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Long Trần trong tay hắn còn một giọt linh giới cường giả đưa cho tánh mạng của hắn thần dịch, coi như là lại khủng bố thương cũng có thể phục hồi như cũ. Bởi vì có cái này át chủ bài, Long Trần mới dám cùng người nọ dùng thương đổi thương, nếu không Long Trần lại không phải người ngu, như thế nào hội làm như vậy? Ngươi cũng không biết ta có thể chữa cho tốt ngươi, còn dám. Như vậy dốc sức liều mạng, ngươi thật sự là tức chết người đi được. Sở Giao nói chuyện, nước mắt lần nữa tuôn rơi mà xuống. Đây không phải nhìn hắn không thuận mắt mắt sao, tốt rồi, Giao Nhi, ta cam đoan lần sau sẽ không ngu như vậy rồi. Gặp Sở Giao rơi lệ, như hoa đào gặp mưa, Long Trần vội vàng nhận đạo. Không cho ngươi lại nói tiếp rồi, ta muốn động dùng bổn nguyên chi lực, giúp ngươi miêu tả nội tạng, bất quá ngươi biết suy yếu trên một thời gian ngắn, tạm thời không thể chiến đấu. Sở Giao hít sâu một hơi, trên ngọc thủ, hiện ra màu xanh nhạt đường vân, theo cái kia đường vân xuất hiện, Sở Giao mặt ngọc lập tức thương trắng như tờ giấy. Long Trần nhìn xem một hồi đau lòng, phải biết rằng bổn nguyên chi lực là người tu hành căn bản, Sở Giao vận dụng nàng bổn nguyên chi lực, vì Long Trần chữa thương, hội tổn hại đến nàng căn cơ, có khả năng ảnh hưởng đến nàng về sau tu hành tư chất. Bất quá Long Trần biết rõ, cái lúc này là tuyệt đối không thể cự tuyệt, nếu không hội thật sâu xúc phạm tới Sở Giao, chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng địa cảm thụ được cường đại sinh mệnh lực lượng trong người lưu truyền. Cùng cho lúc trước hắn chữa trị trên cánh tay huyết nhục bất đồng, Mộng Kỳ lần này đưa vào linh khí, cũng không phải là khí thể, mà là chất lỏng. Đó là Sở Giao bổn nguyên linh dịch, là cả đời sinh mệnh tinh hoa chỗ tụ. Cái kia bổn nguyên linh dịch tiến vào Long Trần thân thể về sau, Long Trần vốn là nghiền nát cơ quan nội tạng chậm rãi lần nữa sinh ra. Mà vốn là nghiền nát tàn khối, lại bị những linh dịch kia hòa tan, bắt đầu biến thành chất dinh dưỡng, đi tẩm bổ tân sinh cơ quan nội tạng. Vừa mới sinh ra cơ quan nội tạng, như là trong suốt túi nước, có thể chứng kiến rậm rạp mạch máu đang không ngừng địa sinh sôi. Hô, một lúc lâu sau, Sở Giao nhẹ nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày tất cả đều là mỏi mệt chi sắc. Để cho ngươi chịu khổ, Long Trần lôi kéo Sở Giao tay, có chút áy náy đạo. Sở Giao ngọc thủ phật qua Long Trần đôi má, trắng bệch trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nhưng như kiều nộn hoa đào tách ra, làm cho người ta sinh ra vô tận thương tiếc. Long Trần cảm ơn ngươi. Mộng Kỳ nhìn xem trọng thương về sau, vẻ mặt mệt mỏi Long Trần, có chút đau lòng đạo. Muốn nói cảm ơn chính là ta, hoặc là nói là chúng ta, bất quá lần sau không nên như vậy được chứ. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay, phi thường nghiêm túc nói. Long Trần biết rõ, Mộng Kỳ trong tay có một chương truyền tống phù, thế nhưng mà nàng tại thời khắc nguy hiểm, vậy mà không đi dùng, ngay từ đầu phi thường tức giận, cái này cách làm có chút ngu ngốc. Thế nhưng mà về sau Long Trần suy nghĩ cẩn thận rồi, nàng có truyền tống phù, Sở Giao có truyền tống phù, mà Long Trần cùng Lục Phương Nhi không có. Nàng cùng Sở Giao không muốn vứt bỏ Long Trần cùng Lục Phương Nhi một mình chạy trốn, cho nên tình nguyện chết, cũng không muốn dùng xong cái kia chương truyền tống phù. Cái này lại để cho Long Trần lại phẫn nộ lại cảm động. Gặp Long Trần nhìn thấu mình tâm tư, Mộng Kỳ trên mặt ngọc hiển hiện một vòng xấu hổ, cúi đầu không biết nói cái gì cho phải. Tốt rồi, không chỉ nói những thứ này, chúng ta ly khai cái này a. Lục Phương Nhi phá vỡ xấu hổ hào khí, vịn mỏi mệt Sở Giao. Mộng Kỳ vịn Long Trần, bốn người phân biệt lên Tiểu Tuyết cùng Xích Viêm cuồng sư bối, hướng ám u ngoài rừng rậm vây chạy đi. Hôm nay ám u rừng rậm hạch tâm khu vực, đã không có gì bọn hắn có thể lưu luyến địa phương rồi, bên ngoài tương đối người hội thiếu một ít, cũng càng thêm an toàn một ít. Long Trần bị thương nghiêm trọng, Sở Giao tiêu hao đại lượng bổn nguyên, đều cần tìm địa phương tĩnh dưỡng. Mấy ngày sau, Long Trần bọn người tìm một cái vắng vẻ thủy đàm, phụ cận cũng không có gì mãnh thú, nhưng lại đã tìm được một cái sạch sẽ huyệt động, bốn người đem sơn động thoáng bố trí thoáng một phát, mà bắt đầu bế quan. Long Trần thương thế ngược lại là khôi phục vô cùng nhanh, Sở Giao dùng bổn nguyên chi lực, vì hắn cải tạo tạng phủ, mà Long Trần bản thân thể chất cường hãn, đã không có gì đáng ngại. Ngược lại là Sở Giao suy giảm tới bổn nguyên phi thường phiền toái, bất quá Sở Giao nói cho Long Trần không cần lo lắng, nàng chỉ cần hơi chút khôi phục một điểm về sau, có thể hấp thu thất tâm hải đường mộc tâm mộc chi lực, đi đem bổn nguyên chi lực bổ túc, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa thất tâm hải đường mộc tâm là cực phẩm mộc tâm, không riêng có được cường đại tánh mạng chi lực, lại còn hùng hậu mộc chi bản nguyên, có thể cung cấp Sở Giao chậm rãi tìm hiểu mộc chi áo nghĩa, đối với nàng ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Long Trần cùng Sở Giao đều không có gì đáng ngại, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi cũng yên tâm không ít, dứt khoát lấy ra quả trứng khổng lồ, bắt đầu dùng bí pháp, lại để cho bên trong tiểu gia hỏa gia tốc phát triển, sớm ngày lột xác. Mấy ngày sau, Long Trần thân thể cũng hoàn toàn khôi phục, gặp Sở Giao đã bắt đầu chuyên tâm luyện hóa mộc tâm chi lực, có Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi hai người trông coi, an toàn không có vấn đề gì về sau, cùng hai người đánh nữa cái bắt chuyện, đi ra huyệt động. Chương 388, Phượng Tước Tử Diễm. Long Trần tại Mộng Kỳ chờ chỗ huyệt động ngoài trăm dặm địa phương, tìm một cái yên lặng nơi, đem Tử Vũ Phượng Tước cái kia cực lớn thi thể lấy ra. Tuy nhiên đã là một cỗ thi thể, thế nhưng mà cái kia thân thể cao lớn, cùng trên người chỗ giữ lại uy áp, như trước làm cho lòng người đầu như là đè nặng cự thạch. Phanh, chạm tà trùng trùng điệp điệp chạm tại Tử Vũ Phượng Tước đầu lâu trên, nhưng lại để cho Long Trần phiền muộn chính là, đầu của nó cốt quá ngạnh, chạm tà phá vỡ xương cốt của nó thật sự quá tốn sức rồi. Thật vất vả mới tìm được Hoàng Kim Thư Hiệt mở ra miệng vết thương, lại cảm ứng không đến Hoàng Kim Thư Hiệt, cái này lại để cho Long Trần sắc mặt hơi đổi. Bất quá theo đầu lâu trên khe hở, vào bên trong nhìn lại, thấy được Hoàng Kim Thư Hiệt phản quang, lại để cho Long Trần tâm lại để xuống. Cái này Hoàng Kim Thư Hiệt phi thường cổ quái, ly khai nhiều ngày như vậy, vậy mà trở nên như thế lạ lắm, đã không có trước kia cảm ứng. Long Trần nhẹ nhàng triển khai linh hồn chi lực, đi bao khỏa cái kia Hoàng Kim Thư Hiệt, nhưng Long Trần phát hiện, nguyên vốn có thể theo tâm niệm di động Hoàng Kim Thư Hiệt, đối với linh hồn của hắn giống như trở nên lạ lẫm rồi. Thẳng đến Long Trần linh hồn cùng nó câu thông thoáng một phát, nó mới một lần nữa bắt đầu tiếp nhận Long Trần linh hồn khu động, chậm rãi từ đầu cốt trong xoáy ngược lại ra. Hô, lấy được Hoàng Kim Thư Hiệt, Long Trần không khỏi thật dài địa thở dài một hơi, nếu quả thật bị mất cái này miếng Hoàng Kim Thư Hiệt, Long Trần thật sự muốn khóc chết. Tuy nhiên không biết Hoàng Kim Thư Hiệt trên ghi lại lấy cái gì. Bất quá bằng vào Hoàng Kim Thư Hiệt cái kia chém sắt như chém bùn thuộc tính, tự là tuyệt đối bảo vật. Lúc trước nếu như không phải Doãn La xem thời cơ được nhanh, sớm liền trực tiếp bị Hoàng Kim Thư Hiệt miểu sát rồi. Bất quá Hoàng Kim Thư Hiệt duy nhất chỗ thiếu hụt tự là, phát động thời điểm, cần ngưng tụ đại lượng hồn lực. Trong lúc kích chiến, căn bản không cách nào phân tâm sử dụng, cường giả giao chiến, thay đổi trong nháy mắt, không nghĩ qua là tự sẽ bị thua đã chết, căn bản không được phép phân tâm. Cho nên Long Trần về sau cùng Doãn La kịch chiến lúc không có cơ hội lần nữa sử dụng Hoàng Kim Thư Hiệt, lại để cho Doãn La cho chạy thoát. Hơn nữa Doãn La cái loại này cấp bậc cao thủ, tại một chiêu phía dưới, tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai thiếu, cho nên Long Trần tại không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới, tuyệt đối sẽ không lần nữa sử dụng Hoàng Kim Thư Hiệt. Một cái là bởi vì đối phương đã có phòng bị, sẽ rất khó thành công, nếu như liên tục hai lần không có thành công, lần thứ ba đối phương tựu rất có thể nghĩ đến đối phó Hoàng Kim Thư Hiệt phương pháp. Thứ hai tựu là Long Trần đối với Hoàng Kim Thư Hiệt tính năng còn không có sở thấu, vạn nhất ăn trộm gà bất thành bị đối phương đoạt đi, vậy thì xong đời. Xuy, Hoàng Kim Thư Hiệt xoay tròn, cắt ra Tử Vũ Phượng Tước phần bụng, lần này Long Trần cũng không dám nữa lại để cho Hoàng Kim Thư Hiệt xâm nhập huyết nhục bên trong rồi, dứt khoát chính mình chui vào Tử Vũ Phượng Tước phần bụng, theo hắn trong bụng, lấy ra một khỏa hơn một xích lớn nhỏ, màu sắc như ngọc thứ đồ vật. Đó là một khỏa cực lớn nội đan, mặc dù có chút mờ đi, bất quá bên trong như trước tản ra khủng bố uy áp, làm cho không gian càng không ngừng vặn vẹo. Thật cường đại hỏa diễm chi lực, Long Trần cảm thụ được nội đan bên trong, kinh khủng kia năng lượng, không khỏi trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên. Thật không hổ là bài danh thứ ba thú hỏa, cho dù là đã tiêu hao hết trong cơ thể sở hữu năng lượng, trong nội đan bổn nguyên chi lực, cường đại như trước dọa người. Long Trần trong lòng kinh hoàng, đây chính là thú hỏa bên trong, bài danh thứ ba tồn tại, đó là vô số đan sư đều muốn điên cuồng bảo vật. Đây cũng là vì cái gì, hỏa vô phương thú hỏa rõ ràng đã cường đại như vậy rồi, còn muốn phải liều mạng tranh đoạt viên nội đan này. Bài danh càng là gần phía trước, đẳng cấp lại càng rõ ràng, uy lực cũng kém rất nhiều, có thể nói viên nội đan này là Long Trần trước mắt cần có nhất. Chỉ cần đã luyện hóa được Tử Vũ Phượng Tước nội đan, Long Trần tựu đã có được Phượng Tước Tử Diễm, tựu lập tức có thể luyện chế Ngọc Hành đan, mở ra Khải Ngọc hành tinh. Hơn nữa Long Trần hôm nay đã tấn thăng đến dịch cân tam trọng thiên, tam hoa thông cân đan đã ăn hết sạch rồi, muốn rất nhanh tấn chức, cần phải không ngừng địa uống thuốc, thật là dược không thể ngừng. Long Trần phát hiện tu luyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết về sau, tu luyện của hắn đường nhỏ, cùng người khác không giống với lúc trước, đan dược thành hắn tu hành căn bản. Hơn nữa hắn phát hiện, thể chất của hắn đối với dược lực hấp thu vẫn là 100%, không có chút nào lãng phí cùng bài xích cảm giác. Phải biết rằng trừ đi một tí đặc thù đan dược bên ngoài, một người một loại đan dược, tối đa tham ăn 3 khỏa, đã đến viên thứ tư cơ bản không có hiệu quả. Đây cũng chính là đan dược lý luận bên trong đan bất quá 3, ăn viên thứ nhất đan dược, lấy được dược hiệu là 100%, ăn lần thứ hai tiểu hiệu quả giảm phân nửa, lần thứ ba lần nữa giảm phân nửa, đến lần thứ tư cơ bản không có hiệu quả, nếu như cường ăn, có lẽ còn có thể khởi phản tác dụng. Như tam hoa thông cân đan như vậy đặc thù đan dược, là có thể ăn nhiều, bất quá một người tối đa, cũng có thể ăn 10 khỏa, tựu là gân mạch ngưng tụ sẽ đến cực hạn. Thế nhưng mà Long Trần phát hiện, trong thân thể của hắn gân mạch, giống như là động không đáy bình thường, điên cuồng mà hấp thu lấy dược lực, vĩnh viễn đều điền không no. Hơn nữa theo tu vi tấn chức, đối với đan dược nhu cầu càng lúc càng lớn, hôm nay hắn tam hoa thông cân đan, đã ăn hết sạch rồi. Bởi như vậy, Long Trần đã không có thời gian tu luyện, cũng không có thời gian luyện đan, lập tức muốn cạn lương thực rồi. Mà dùng nguyên lai đan hỏa, luyện chế tam hoa thông cân đan, thật sự quá hao phí thời gian, tại Cửu Lê Bí cảnh cái này đoạn quý giá trong thời gian luyện đan, cái kia quả thực là phung phí của trời. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần cảm thấy thật lớn cảm giác nguy cơ, như Hàn Thiên Vũ, Doãn La, Hỏa Vô Phương như vậy tuyệt thế cường giả, đều đã đạt tới dịch cân cảnh đỉnh phong. Tùy thời cũng có thể đột phá đến đoán cốt cảnh, Long Trần tin tưởng, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một khi đột phá đoán cốt cảnh, sẽ lập tức tiêu hao vô số tài nguyên, tế luyện cốt cách. Hiện tại Long Trần còn có thực lực theo chân bọn họ khiêu chiến, thế nhưng mà chờ bọn hắn tấn thăng đến rèn cốt, cái kia còn có Long Trần lao động chân tay sao? Bất quá khá tốt, Tử Vũ Phượng Tước nội đan đã nhận được, hết thảy nan đề đem giải quyết dễ dàng, chờ mở ra Ngọc Hành Tinh, coi như là bọn hắn tấn thăng đến đoán cốt cảnh, Long Trần tự tính toán đánh không lại, cũng có năng lực tự bảo vệ mình a. Đem Tử Vũ Phượng Tước thi thể thu nhập không gian giới chỉ, lại lấy ra phong man thú thi thể, đồng dạng dùng hoàng kim thư hiệt phá vỡ cái kia chắc chắn lân giáp, đem nội đan lấy ra. Không thể không nói, coi như là hoàng kim thư hiệt không có mặt khác tác dụng, chỉ là cần làm thiết cắt đao, đều bị người hưng phấn không thôi. Phong man thú nội đan, cùng Tử Vũ Phượng Tước nội đan lớn nhỏ không sai biệt lắm, Long Trần đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra. Tiểu Tuyết, viên nội đan này, người trước đem nó cắn nuốt, sau đó chậm rãi luyện hóa. Nhớ kỹ là chậm rãi luyện hóa, bằng không thì ngươi sẽ bị chống đỡ bảo. Long Trần nghiêm túc địa dặn dò, tuy nhiên Tiểu Tuyết cực kỳ thông minh, bất quá có đôi khi, nó tựa như một đứa bé đồng dạng, tính tình có chút gấp, có một số việc hay vẫn là sớm chiếu cố thoáng một phát thì tốt hơn. Ngao, âu âu âu, Tiểu Tuyết gầm nhẹ một tiếng, một ngụm nuốt vào này miếng nội đan, lại nhớ tới Long Trần linh hồn không gian. Đối với đồng dạng là phong hệ ma thú Tiểu Tuyết mà nói, thôn phệ cùng thuộc tính ma thú nội đan, có trời sinh ưu thế. Chỉ cần nó không nóng lòng, là không có nguy hiểm gì. Chỉ có điều phong man thú là ngũ giai ma thú, Tiểu Tuyết mới vừa vặn bước vào tứ giai, muốn luyện hóa cái này nội đan, có thể phải cần một khoảng thời gian rồi. Cũng may Long Trần không vội, lại để cho Tiểu Tuyết chậm rãi luyện hóa, an toàn thứ nhất, mà chính hắn gần đây cũng muốn an phận một đoạn thời gian, hảo hảo mài mài đao rồi. Dàn xếp tốt rồi Tiểu Tuyết về sau, Long Trần tĩnh tọa một canh giờ, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau. Dùng hoàng kim thư hiệt, tại một tòa núi lớn trên đào một cái hố, chui vào về sau, trực tiếp đem huyệt động chấn sập, đem mình giấu đi, như vậy Long Trần tự có thể an tâm hấp thu trong nội đan thú hỏa rồi. Nhìn xem trong tay nội đan, Long Trần hít sâu một hơi, bàn tay lớn bao trùm tại trên nội đan, trong cơ thể đan hỏa chi lực, dọc theo lòng bàn tay hướng vào phía trong đan dũng mãnh lao tới. Oanh, đương Long Trần đan hỏa tiến vào nội đan một cái chớp mắt, tự phảng phất dẫn đốt thuốc nổ, một cỗ hung mãnh bành trướng hỏa diễm bị lập tức nhen nhóm. Ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem Long Trần đan hỏa thôn phệ, cái này cũng chưa tính xong, ngọn lửa màu tím phảng phất nổi giận tử vũ phượng tước bình thường, đối với Long Trần phát khởi tấn công mạnh. Khủng bố ngọn lửa màu tím, lúc này giống như mở áp hồng thủy, đối với Long Trần thân thể vào tới, mục tiêu của nó là đem khiêu khích tại nó đan hỏa triệt để thôn phệ. Long Trần cảm giác được chính mình kinh mạch phảng phất có dung nham chảy qua bình thường, đau nhức triệt tim gan, bất quá Long Trần thủy chung cắn răng chịu đựng, tùy ý cái kia ngọn lửa màu tím điên cuồng mà truy đuổi thôn vệ hắn đan hỏa. Đương trong nội đan sở hữu năng lượng toàn bộ tiến vào thân thể về sau, Long Trần tay chậm rãi ly khai nội đan, giao thân xác kinh mạch trở thành một cái lồng giam, đem thú hỏa tập trung. Bất quá cùng dĩ vãng thu phục thú hỏa phương thức bất đồng, vừa rồi Long Trần cũng cảm giác được, nếu như cưỡng ép thu phục thú hỏa, sẽ để cho thú hỏa lập tức nổi giận, Long Trần kinh mạch hội lập tức bạo liệt ra đến. Dùng Long Trần thực lực bây giờ, theo lý thuyết, có lẽ bắt được là tứ giai ma thú thú hỏa, ngũ giai ma thú thú hỏa, căn bản không phải hắn thực lực này có thể si tâm vọng tưởng. Hỏa vô phương có can đảm hấp thu cái này thú hỏa, khẳng định có bí pháp của hắn, tuyệt đối sẽ không như Long Trần như vậy đi thu phục. Tuy nhiên Long Trần không có bí pháp, bất quá Long Trần tổn hại chiêu nhiều không kể xiết, đối với một cái không có thần trí, chỉ bằng bản năng làm việc thú hỏa, không làm khó được hắn. Dùng thân thể vi lồng giam, dùng đan hỏa chậm rãi dụ dỗ nó, càng không ngừng thôn phệ, lại để cho thú hỏa càng không ngừng đuổi theo đan hỏa chạy. Đương thú hỏa bắt đầu trở nên táo bạo lúc, tự khiến nó cắn nuốt sạch một bộ phận đan hỏa, khiến nó xin bất giận, sau đó tiếp tục dùng đan hỏa dụ dỗ nó tại kinh mạch bên trong chạy khắp nơi. Một mặt là muốn cho chính mình kinh mạch thích ứng nó cường độ, một mặt khác là vì để cho nó chậm rãi thích ứng mới hoàn cảnh. Vì vậy tại Long Trần trong cơ thể, một hồi mèo vờn chuột trò chơi triển khai, tử sắc thú hỏa càng không ngừng truy đuổi Long Trần đan hỏa, dù sao Long Trần chỉ cần linh khí không khô kiệt, đan hỏa tự dùng không hết, khiến nó tùy tiện ăn. Mà ăn nhiều Long Trần đan hỏa về sau, ngọn lửa màu tím trong cái kia bạo ngược khí tức cũng bắt đầu dần dần bị làm nhạt, cái này là Long Trần muốn hiệu quả. Hết cách rồi, tuy nhiên làm như vậy hội hao tổn mất không ít quý giá thời gian, nhưng là tối thiểu an toàn, thoải mái dễ chịu, không đau nhức, ai bảo Long Trần không có thực lực lớn như vậy đấy. Ba ngày sau, ngọn lửa màu tím ăn hết không biết bao nhiêu đan hỏa, tính tình đã không có như vậy táo bạo rồi, cũng dần dần thích ứng mới hoàn cảnh. 10 ngày sau, ngọn lửa màu tím phảng phất chơi chán loại trò chơi này, bắt đầu chẳng muốn đuổi theo đan hỏa, trừ phi đan hỏa chủ động khiêu khích, nó mới có thể thôn phệ. Nửa tháng sau, ngọn lửa màu tím đã bắt đầu không để ý Long Trần đan hỏa, tự như vậy đem Long Trần thân thể, đã coi như là chính mình nhà mới. Hắc hắc, hoan nghênh đến nhà mới an cư lạc nghiệp. Long Trần cười hắc hắc, gặp thời cơ không sai biệt lắm, trong lúc đó linh hồn chi lực bộc phát, đối với thú hỏa áp chế mà đi, đây là thuần phục thú hỏa một bước cuối cùng. Chương 389, luyện chế ngọc hành đan. Oanh, Long Trần nơi cất giấu thân núi cao bạo toái, khủng bố năng lượng bay lên, dung chuyển bầu trời, làm cho chư thiên biến sắc. Hô, sơn thể nứt vỡ, ngọn lửa màu tím lập tức tràn ngập ra đến, trùng thiên nộ diễm, đem hư không đều đốt lên, bao phủ phương viên vài dặm khoảng cách. Vốn là trên núi một ít đại thụ, lập tức bị đốt thành cho bụi, mãnh liệt nhiệt độ cao, thiêu đốt lấy đại địa chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô nứt, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Ha ha ha ha, cuối cùng thành công. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ngọn lửa màu tím lượn lờ, phảng phất hỏa diễm chi thần, tràn đầy bá đạo thần thái. Vù vù vù, ba đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới, đúng là Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi, các nàng trước tiên tự cảm ứng được một cỗ kinh khủng uy áp, trước tiên tới xem xét. Phát hiện Long Trần toàn thân bọc lấy ngọn lửa màu tím, cuồn cuộn sóng nhiệt hướng các nàng đánh úp lại, tản ra khủng bố uy áp, làm lòng người đầu sợ run. Quá tuyệt vời, Long Trần ngươi vậy mà thật sự thành công rồi. Sở Giao một tiếng hoan hô, phải biết rằng ngũ giai ma thú thú hỏa, bình thường chỉ có thông mạch cảnh cường giả mới có thể luyện hóa, coi như là tuyệt thế thiên tài, cũng cần đạt tới đoán cốt cảnh mới được. Mà Long Trần chỉ có dịch cân cảnh, hơn nữa chỉ là dịch cân cảnh sơ kỳ, cái này thật sự quá kinh người, trước khi lo lắng giờ phút này quét qua quét sạch. A, à, bỗng nhiên ba người đồng thời một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đem khuôn mặt chuyển tới, ngọc thủ bụng lấy gương mặt, không dám nhìn nữa Long Trần. Long Trần, người mau đưa y phục mặc lên, mắc cỡ chết người ta rồi, Mộng Kỳ oán trách kêu lên. Long Trần chính hưng phấn cười to, cũng chú ý tới ba người đến, vừa muốn nói chút gì đó, trong lúc đó gặp ba người động tác cổ quái, đang nghe Mộng Kỳ nhắc nhở, không khỏi hướng trên người xem xét. Dù cho Long Trần ra mặt dày so tường thành, cũng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, bởi vì vừa mới thuần phục thú hỏa hội có một lần bạo phá tính phóng thích. Long Trần vào xem lấy cao hứng đi, vậy mà quên kinh khủng kia nhiệt độ cao, đã đem y phục của mình cũng thiêu thành cho tàn, hôm nay hắn chính không mảnh vải che thân địa đứng đấy đấy. Nhớ tới trước khi hung hăng càn quấy cười to, Long Trần cảm giác mặt mo một hồi nóng rát, vội vàng thu hồi hỏa diễm, mặc vào quần áo. Dù cho mặc quần áo xong, Long Trần như trước cảm thấy một hồi xấu hổ. Long Trần không phải ngại ngùng người, thế nhưng mà cái này thật sự lại để cho người không có ý tứ a. Khục khục, các ngươi đã tới a? Long Trần đánh nữa cái ha ha đạo, hắn thật sự không biết nên nói chút gì đó. Ân, tam nữ ử nhẹ một tiếng, thế nhưng mà như trước không dám xoay đầu lại xem Long Trần, tim đập thanh âm, mà ngay cả Long Trần đều có thể nghe được. Khục khục, cái kia, các ngươi tiểu điểu ấp trứng sao? Long Trần hết cách rồi, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nghe tới cái đề tài này, tam nữ lập tức tinh thần tỉnh táo, tuy nhiên trên mặt như trước mang theo dạng mây đỏ, bất quá trong ánh mắt, lại không che giấu được vẻ hưng phấn. Vù vù vù hô, tam nữ ngọc duỗi tay ra, một hồi linh hồn chấn động qua đi, bốn thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hình thể không nhỏ, chừng hơn một trượng cao. Long Trần nhìn xem cái này bốn thân ảnh, trên mặt không khỏi có chút thất vọng mà nói, đây quả thật là tím cánh phượng tước sao. Thấy thế nào đi lên như ô gà thằng nhãi con đồng dạng a. Bốn thân ảnh phi thường đại, thế nhưng mà trên thể hình, tự là một đám gà con bộ dáng, mau còn không có giải ra, toàn thân đều là tử sắc làn da, nhìn về phía trên tựa như vừa lột xác tiểu ô gà, phi thường khó coi. Ai nha, Long Trần không cho ngươi nói hưu nói vượn, chúng mới vừa vặn sinh ra không bao lâu, chờ lông vũ giải ra về sau, có thể thần tuấn nữa nha. Lục Phương Nhi kháng nghị nói, thò tay vuốt ve một chỉ tím cánh phượng tước ấu điểu, kháng nghị nói. Tự là, chúng còn nhỏ đâu rồi, bất quá tự tính toán rất bé. Người không có cảm thấy chúng rất manh rất đáng yêu sao? Sở Giao cũng có chút bất mãn đạo, cái kia bốn chỉ chim non vừa bị triệu hoán đi ra, sẽ cầm chuỗi lùi điều đầu, đối với tam nữ cọ qua cọ lại, cực lực nịnh nọt. Chúng không phải là muốn bú sữa mẹ a? Long Trần nhìn xem mấy cái ra hỏa, tại tam nữ trước ngực cọ qua cọ lại, không khỏi có chút tò mò đạo. Long Trần ngươi hoại tử a, tiểu tử cắn hắn ba người không khỏi mặt ngọc đỏ bừng, Lục Phương Nhi càng là thẳng tiếp nhận mệnh lệnh công kích. Một chỉ đang tại nịnh nọt Lục Phương Nhi ra hỏa, nghe được Lục Phương Nhi mệnh lệnh mở ra miệng rộng, tự đối với Long Trần cắn tới. Bất quá động tác của nó cực kỳ ngốc, liền đi đường đều có chút lay động, Long Trần ha ha cười cười, tự tránh được. Người kia gặp Long Trần né tránh, không khỏi giận dữ, miệng một trương, một cỗ sóng nhiệt phun đến. Như thế dọa Long Trần nhảy dựng, bất quá gặp tím cánh phượng tước ấu điểu, bất quá là phún ra một ngụm nhiệt khí, cũng không hỏa diễm, hiển nhiên nó còn không có cái kia năng lực. Ha ha, thật sự là đủ hung. Long Trần cười nói. Xấu Long Trần, người đây là tại quẹo vào chửi chúng ta sao? Mộng Kỳ có chút oán trách đạo. Được nhi, không muốn cùng nữ nhân đấu võ mồm, đây là thiên cổ không rời chân lý. Long Trần cười hỏi ba người gần đây tình huống. Sở Giao bổn nguyên chi lực đã bổ sung tốt rồi, lại hấp thu không ít một tâm bổn nguyên chi lực, cả người trở nên dung quang tỏa sáng. Sở Giao thập phần hưng phấn nói cho Long Trần, cái kia khỏa một tâm bổn nguyên chi lực, cực lớn đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Sở Giao mộc chi lực, vậy mà lại bắt đầu đã xảy ra biến dị, càng cường đại hơn rồi. Sở Giao nói, hiện tại nàng luyện hóa năng lượng, liền mộc tâm thập phần một đều còn chưa tới, chờ hoàn toàn đã luyện hóa được mộc tâm, lực lượng của nàng sẽ tăng lên đến một cái thập phần khủng bố độ cao. Như thế lại để cho Long Trần hưng phấn không thôi, Sở Giao chiến lực thể hiện tại phòng ngự trên, nếu như Sở Giao mộc chi lực, có thể lần nữa biến dị, cường độ tăng lên, như vậy Sở Giao phòng ngự chính là tường đồng vách sắt. Thực tế tại bầy trong chiến đấu, có Sở Giao tại, sẽ là một cái cường đại hậu thuẫn, là cả đội ngũ tánh mạng bảo đảm. Có thể công, có thể phòng, còn có thể trị hết thương thế, mộc tu giả là đoàn trong chiến đấu, được hoan nghênh nhất người. Mà Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi cũng đều thập phần hưng phấn, tuy nhiên hiện tại tím cánh phượng tước còn ở vào ấu sinh kỳ, bất quá các nàng ngự thú sư, có bí pháp có thể cho chúng rất nhanh lớn lên. Chỉ cần mang theo chúng đi đi săn, sau đó xứng dùng đặc biệt đan dược, có thể tại mấy tháng thời gian, tự khiến chúng nó rất nhanh lớn lên. Bốn người nói trong chốc lát lời nói, Long Trần nói mình nếu lần bế quan, lại để cho ba người tự do hành động, dù sao muốn lại để cho tím cánh phượng tước phát triển, các nàng cũng cần đi đi săn mới được. Ba người cùng một chỗ, có một đầu tứ giai ma thú thủ hộ, còn có Sở Giao cái này cường đại mộc tu giả tại, chỉ cần không phải gặp được Doãn La cái kia cấp bậc cường giả, cũng không sao phải sợ. Sở Giao đã có mộc tâm, chỉ cần luyện hóa mộc tâm, thực lực sẽ càng không ngừng tăng trưởng. Mà Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi nhiệm vụ thiết yếu là lần nữa tìm kiếm phù hợp sủng vật, cũng lại để cho tím cánh phượng tước lớn lên. Đối với Long Trần cần chính là luyện đan, mở ngọc hành tinh, mọi người cùng một chỗ, chỉ biết không công lãng phí thời gian, còn không bằng chia nhau hành động. Cửu Lê bí cảnh bên trong tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bất quá cơ duyên vô số, nhiều đi đi đụng đại vận xác suất nhất định là hơn. Vốn là ba người cũng là ý tứ này, chỉ có điều không có ý tứ hướng Long Trần mở miệng, gặp Long Trần sâu như vậy minh đại nghĩa, lại để cho tam nữ hưng phấn không thôi. Trước khi đi, ba người đều cho Long Trần đầu đến rồi một cái đủ để cho Long Trần cốt nguyện ánh mắt nghi, tựu như vậy đã bắt đầu các nàng thăm dò hành trình. Ba người đi rồi, Long Trần nửa chút thời gian cũng không chịu lãng phí, chạy đến trước khi mọi người tụ tập huyệt động ở bên trong, đem dược đỉnh lấy ra, các loại dược liệu xứng tốt. Hô, một đạo ngọn lửa màu tím xuất hiện tại Long Trần trong tay, Long Trần tâm thần khẽ động, cái kia đạo hỏa diễm tại ngón giữa qua lại nhảy lên, theo ngón cái nhảy đến ngón út, lại từ đầu ngón út nhảy đến ngón cái, vận dụng thuận buồm xuôi gió. Không uổng công Long Trần bỏ ra đại lượng thời gian đi bồi dưỡng nó, hy sinh suốt nửa tháng quý giá thời gian, mới đem nó bài xích lực hạ xuống thấp nhất, lại đi thu phục nó. Bất quá ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, thời gian hoa khá hơn rồi, luyện hóa vi đan hỏa về sau, tựu không cần hoa thời gian lâu như vậy đi ân cần săn sóc nó, câu thông cũng thuận buồm xuôi gió. Đem đan hỏa nhẹ nhàng đặt lò đan phía dưới, hỏa diễm khống chế đến bé nhất yếu đích trạng thái, ấm lô không cần nhiệt độ cao, nếu không không riêng ảnh hưởng lò đan tuổi thọ, còn có thể gia tăng tạc lô nguy hiểm. Từ lần trước cho Tiểu Tuyết luyện chế cự đan, tạc lô về sau, Long Trần tiến vào bí cảnh trước, cố ý tại biệt viện hối đoái 10 cái lò đan. Hết cách rồi, trong biệt viện không có đan tu, không có tốt lò đan, Long Trần hối đoái lò đan, cũng là trong biệt viện không biết đọng lại bao nhiêu năm cổ đồng. Cho nên vì an toàn để đạt được mục đích, Long Trần một hơi đem sở hữu lò đan toàn bộ bao xuống dưới, như vậy vạn nhất nổ mấy cái, còn có lò đan có thể dùng. Hô, đem kỳ lân quả đổ vào lò đan, Long Trần có chút tăng lớn hơi có chút hỏa lực, kỳ lân quả lập tức hòa tan, cũng bắt đầu chậm rãi tản ra, đã trở thành thật nhỏ bột phấn. Nếu như đem những bột phấn kia phóng đại xem, trên thực tế từng quả hạt châu nhỏ, đem dược tính tinh hoa tập trung tại trong hạt châu. Mà Long Trần trước khi đan hỏa, không cách nào đem hắn ngưng tụ thành tiểu viên bi, như vậy sẽ đem dược tính tinh hoa đại bộ phận đều lưu mất hết, cho nên cường đại trở lại luyện đan thuật, cũng cần có cường đại đan hỏa mới được. Quá sung sướng, tốc độ này, quả thực mau đến dọa người, Long Trần không khỏi hưng phấn không thôi. Tinh luyện một khỏa kỳ lân quả tinh hoa, chỉ cần sổ cái thời gian hô hấp tự hoàn thành, cùng nguyên lai dự tính muốn nửa canh giờ, kém quá lớn. Long Trần lần thứ nhất đã có một loại tên ăn mày xoay người làm hoàng đế cảm giác, cùng phượng tước tử hỏa so sánh với, trước kia hỏa rắn mối lam diễm thật sự quá rác rưởi rồi. Bất quá đáng tiếc chính là, trong óc hắn đan đế trí nhớ, là không trọn vẹn không được đầy đủ, chỉ có luyện đan cách điều chế, cùng một ít dược liệu công nhận kinh nghiệm, cùng với rộng lượng luyện đan thủ pháp. Duy chỉ có không có đặc thù chiến đấu kỹ năng, cái này lại để cho Long Trần hô to đáng tiếc, trước khi cùng hỏa vô phương kịch chiến, Long Trần thật sâu cảm nhận được đan tu chiến lực cường đại. Hắn biết rõ, hỏa vô phương cường đại, không riêng đến từ chính hắn thú hỏa cùng tu vi, chủ yếu hay vẫn là dựa vào hắn đặc biệt khống hỏa kỹ xảo. Long Trần trong trí nhớ khống hỏa kỹ xảo, đều là dùng để luyện đan, thế nhưng mà vô dụng thôi để chiến đấu kỹ năng, xem ra sau này cần làm cho điểm phương diện này chiến kỹ rồi. Kỳ lân quả tinh hoa tinh luyện hoàn tất về sau, Long Trần ngưng thần tĩnh khí, tập trung sở hữu chú ý lực, bắt đầu từng nhóm hướng trong lò đan đưa lên thuốc bột. Phóng thuốc bột đồng thời, thỉnh thoảng lại điều chỉnh đan hỏa nhiệt độ, mặc dù có đan đế trí nhớ, thế nhưng mà coi như là thần tiên cũng không dám cam đoan luyện đan lúc không mất lầm. Một cái nhỏ bé sai lầm, cũng rất có thể làm cho luyện đan thất bại, kỳ lân quả chỉ có như vậy mấy khỏa, hắn liền một khỏa cũng không dám lãng phí, cho nên muốn gấp bội coi chừng. Sau nửa canh giờ, sở hữu thuốc bột toàn bộ đưa lên hoàn tất, rốt cục bắt đầu phong lô rồi, Long Trần tăng lớn hỏa diễm phát ra. Cái lúc này tăng lớn hỏa diễm nhiệt độ, chỉ cần hỏa hầu nắm giữ đến vị, sẽ đem càng nhiều nữa dược tính tinh hoa, tập trung tại đan dược nội. Oanh, một lúc lâu sau, lò đan phát ra một tiếng trầm đục, nắp lò còn không có sốc lên, một cỗ đan hương đã thấu đi ra. Hắc hắc, thành công rồi, Long Trần cười hắc hắc, lau một cái mồ hôi trên trán, thò tay hướng nắp lò chảo rơi. Chương 390, Ngọc Hành chịu uy, nắp lò bị sốc lên, nồng đậm đan hương nương theo lấy trận trận vầng sáng, tràn ngập cả cái huyệt động, nhìn xem trong lò đan chín khỏa như mắt rồng đan dược, Long Trần không khỏi hưng phấn kêu to. Ba huyến thượng phẩm đan, cái kia chín khỏa đan dược hạt hạt no đủ, óng ánh nhuận như ngọc, quanh thân có ba đạo vầng sáng chậm rãi quay chung quanh, uyển như vật sống. Loại cảnh tượng này là thượng phẩm đan dược đạt tới cực hạn biểu hiện, dược lực cùng linh khí kết hợp, tại đan dược bề ngoài tạo thành một tầng màng bảo hộ. Không riêng đem dược lực tinh hoa đã tập trung vào, hơn nữa theo vầng sáng lưu chuyển, đan dược tựa như tánh mạng bình thường, có thể hấp thu ngoại giới năng lượng, đối với đan dược bản thân có thể đi vào đi tầm bổ. Bất quá loại này tầm bổ là phi thường chậm chạp, Long Trần cũng không thèm để ý cái này, hắn để ý chính là, hắn vậy mà luyện chế ra ba huyến thượng phẩm đan dược. Bình thường chỉ có tiến vào đan vương cấp cường giả mới có thể làm được, nhưng luyện đan cùng tu hành bất đồng, luyện đan năng lực cùng tu vi quan hệ, cũng không nhất định là thành có quan hệ trực tiếp. Đan vương cảnh tiêu chuẩn có hai cái, một cái là có thể luyện chế tứ giai đan dược, còn có một là luyện chế ra đan dược, ít nhất có đủ một đạo huyến văn, chỉ có hai cái tiêu chuẩn toàn bộ đạt đến, mới có thể được xưng là đan vương. Mà muốn đi vào đan vương, ngoại trừ cần cường đại hơn thiên phú, hùng hậu linh khí, kéo dài hồn lực, còn phải có tới thực lực tương xứng đan hỏa. Đã có những cơ sở này điều kiện, còn cần xem bọn hắn đối với luyện chế kỹ năng khống chế, nếu không coi như là nội tình lại tốt, tu vi lại cao, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, như không cách nào thỏa mãn trước khi cái kia lưỡng điều kiện, cũng đừng muốn lấy được đan vương danh hiệu. Mà đan vương danh hiệu có hai chủng, một loại là có tư cách giấy chứng nhận quân chính quy, một loại là không chứng nhận làm nghề y đi chân trần luyện đan sư. Bởi vì trên cái thế giới này luyện đan giới quyền uy, chỉ có một đan cốc, mà đan cốc là đan tu thánh địa, bình thường đan tu liền nghe ngóng tư cách đều không có. Cho nên đan tháp là được đan tu nhóm trong suy nghĩ thánh điện, muốn đạt được đan vương tư cách, có thể đi chỗ đó tiến hành khảo hạch. Có chuyên môn luyện đan cường giả giám sát, một khi khảo hạch thông qua, có thể có hai chủng lựa chọn, một cái là gia nhập đan tháp, trở thành đan tháp một thành viên, hưởng thụ đan tháp đệ tử phong phú đãi ngộ. Cũng có thể lựa chọn ly khai, đan tháp hội tiến đưa một miếng đan vương minh bài cho ngươi, chứng minh thân phận của ngươi, hàng năm có thể cùng đan tháp nhận lấy một bộ phận phúc lợi, bất quá cái này phúc lợi, cùng gia nhập đan tháp thành viên là không cách nào so sánh được. Những phúc lợi kia, bất quá là hấp dẫn những đan tu kia người gia nhập đan tháp mà thôi, bởi vì thông qua những phúc lợi kia, có thể hướng đan tu chứng minh là đúng chính mình khổng lồ thực lực. Đan thuật, linh dược, thú hỏa, cực phẩm lò đan chờ loại bảo vật, đối với đan tu mà nói, cái kia đều là chí mạng hấp dẫn, không có mấy người có thể kháng cự ở bọn hắn hấp dẫn. Long Trần luyện chế Ngọc Hành đan, dựa theo đan phương mà nói, là muốn tính vào tam giai đan dược bên trong, bất quá cái này Ngọc Hành đan luyện chế độ khó, nhất là luyện chế trong quá trình, ngọn lửa kia nhiệt độ hoán đổi biến hóa, tuyệt đối là luyện chế tứ giai đan dược độ khó cấp bậc. Nói cách khác, đã có phượng tước tử diễm, Long Trần đã là một gã đường đường chính chính đan vương rồi, nói cách khác, phù hợp Vân Kỳ đưa cho hắn cái kia miếng minh bài trên tiêu chuẩn rồi. Lúc này Long Trần có tư cách nắm lấy cái này khối minh bài đi đan cốc báo danh, đến đan trong cốc học tập. Bất quá Long Trần có đan đế trí nhớ, luyện đan thuật là nguyên vẹn, căn bản không quan tâm người khác luyện đan thuật, hắn quan tâm chính là đan cốc tài nguyên. Bất quá muốn đi vào đan cốc, phải cần đến đan tháp đi trung chuyển, có thể là vì thú hỏa Long Trần cùng hỏa vô phương chết véo, đã sớm thành địch nhân, muốn đi vào đan cốc, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy rồi. Bất quá Long Trần hiện tại có thể không nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra một cái bình ngọc tử, đem những ngọc hành đan này thu vào. Nhìn xem từng khỏa giống như bổ sung lấy tánh mạng ngọc hành đan, Long Trần trong nội tâm tràn đầy kích động, thậm chí có một loại không nỡ ăn cảm giác. Trong tay lưu lại một khỏa ngọc hành đan, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, chậm rãi đem hắn nuốt vào, ngọc hành đan tiến vào trong bụng, lập tức hóa mở. Cái này là huyến văn diệu dụng, chỉ cần nuốt vào, sẽ lập tức phóng xuất ra đan dược nội sở hữu năng lượng, mà không cần như mặt khác đan dược, cần chờ thêm một thời gian ngắn mới có thể thấy hiệu quả. Oanh, đan dược hóa khai, hùng hậu dược lực trong nháy mắt hóa khai, tại Long Trần trong cơ thể, giống như một vũng đại hải, mãnh liệt bành trướng. Cỗ lực lượng này tuy nhiên hùng vĩ, thế nhưng mà cũng không cuồng bạo, trái lại, nó phi thường mềm mại, Long Trần chậm rãi vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, đem áp lực chậm rãi đưa vào tay phải lòng bàn tay. Ông, dược lực tiến vào Long Trần tay phải lòng bàn tay về sau, không cần Long Trần làm bất cứ chuyện gì, nơi lòng bàn tay chấn động, cùng ngưng tụ dưới bàn chân phong phủ tinh đồng dạng. Lòng bàn tay của hắn chỗ, dược lực bắt đầu tụ tập, cấp tốc vận chuyển tạo thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy hạch tâm, một cái thật nhỏ viên bi, chính dần dần biến lớn. Ân, Long Trần không cần tiến hành bất luận cái gì động tác, toàn bộ quá trình toàn bộ đều là cửu tinh bá thể quyết tự động vận chuyển, Long Trần chợt phát hiện, một mực không có bất cứ động tĩnh gì phong phủ tinh, đột nhiên cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, một đạo cực kỳ tinh thuần năng lượng, chậm rãi đưa vào cái kia vòng xoáy bên trong. Vẻ này năng lượng cũng không phải là linh khí, mà ngay cả Long Trần cũng không biết vẻ này năng lượng là cái gì, theo vẻ này năng lượng rót vào, trong lòng bàn tay chính là cái kia nho nhỏ viên bi, dần dần biến lớn. Đồng thời một cỗ kinh khủng lực lượng, theo Long Trần trong lòng bàn tay chỗ bay lên, cả sơn động bắt đầu càng không ngừng run run. Oanh, sơn động sụp đổ, đem Long Trần vùi sâu vào trong đó, Long Trần không rảnh mà để ý hội, tiếp tục quan sát trong lòng bàn tay biến hóa. Lần trước ngưng tụ phong phủ tinh quá trình phi thường nhanh, hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, phong phủ tinh tựu ngưng tụ thành. Mà lần này ngọc hành tinh hình thành, muốn tương đối chậm một chút, lại để cho Long Trần có đầy đủ thời gian, đi quan sát thành tinh quá trình. Đúng vậy, ngưng tụ viên thứ nhất tinh, cần chính là ta bản thân bổn nguyên chi lực, mà viên thứ hai cần viên thứ nhất phụ trợ mới được. Long Trần nhìn xem theo phong phủ tinh nội vẻ này năng lượng rót vào, hắn trong lòng bàn tay chỗ chính là cái kia viên bi, phảng phất như đã nhận được tẩm bổ hạt giống, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Mà Ngọc Hành đan dược lực, đang bị cái này khỏa hạt giống chậm rãi hấp thu, đương cái này nho nhỏ viên bi trưởng thành đến hạt vừng đại lúc nhỏ, Long Trần sinh ra một loại tâm thần tương thông cảm giác. Trong nội tâm khẽ động, Long Trần thử khống chế những vật nhỏ này, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn phát hiện có thể khống chế cái vật nhỏ này rồi. Cái này lại để cho Long Trần thở dài một hơi, Long Trần đã trải qua quá nhiều nhấp nhô, vô luận hắn làm chuyện gì, đều là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Lúc này đây vô kinh vô hiểm ngưng tụ ra Ngọc Hành Tinh, lại để cho hắn có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, vốn là hắn đều đã làm xong ứng phó các loại nan đề chuẩn bị. Tuy nhiên Ngọc Hành Tinh hôm nay chỉ có hạt mè lớn nhỏ, bất quá Long Trần nhưng có thể khống chế nó, theo Long Trần khống chế, nhanh hơn nó tốc độ phát triển. Lại để cho Long Trần hơi có chút ngoài ý muốn chính là, Ngọc Hành Tinh phát triển, không riêng cần Ngọc Hành đan tẩm bổ, còn cần rút ra phong phủ tinh năng lượng mới được. Bất quá rút ra phong phủ tinh năng lượng là bị động hoàn thành, không cần Long Trần chính mình đi hao tâm tổn trí, chỉ cần nhanh hơn Ngọc Hành Tinh hấp thu tốc độ là được rồi. Bất quá lại để cho Long Trần hơi có chút tâm mát chính là, đem Ngọc Hành đan sở hữu đan dược hấp thu hoàn thành về sau, Ngọc Hành Tinh chỉ có điều thoáng lớn mạnh một tia mà thôi. Long Trần không thể không tiếp tục phục dụng Ngọc Hành đan, đương chín khỏa Ngọc Hành đan vào trong bụng, tiêu hao chúng sở hữu năng lượng về sau, Long Trần phát hiện Ngọc Hành đan cũng chỉ có điều lớn mạnh một chút, gần kề cùng một hạt đậu xanh không sai biệt lắm. Long Trần cái trán đổ mồ hôi, thoáng cái tựu chảy xuống, tuy nhiên cảm giác trong tay kỳ lân quả khả năng không đủ để lại để cho hắn ngưng tụ ra nguyên vẹn Ngọc Hành đan. Thế nhưng mà luyện chế ra ba huyến thượng phẩm đan về sau, Long Trần tồn tại như vậy một tia may mắn, cho rằng có lẽ sẽ có cái kia một tia cơ hội thành công. Thế nhưng mà hôm nay chín khỏa Ngọc Hành đan toàn bộ dùng hết rồi, Long Trần tâm thật lạnh, Ngọc Hành Tinh ngưng tụ, dựa theo cái này tiến độ, muốn so với Phong Phủ Tinh ngưng tụ khó hơn nhiều nhiều. Phải biết rằng, Long Trần ngưng tụ Phong Phủ Tinh thời điểm, thế nhưng mà tiêu hao gần ngàn trái Phong Phủ Đan, mới hoàn thành. Mà trong tay hắn kỳ lân quả, chỉ có 24 khỏa, thành thục chỉ có 9 khỏa, có mấy khỏa nửa đời không quen, còn có tạm thời không cách nào làm thuốc. Kỳ lân quả thành thục chu kỳ phi thường chậm, hơn nữa không phải một đám thành thục, theo nở hoa đến kết quả. Một khỏa kỳ lân quả muốn kinh nghiệm bách niên quang âm, càng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, mới có thể thành thục. Long Trần hiện tại tâm theo vừa rồi lửa nóng, thoáng cái ngã vào thung lũng, trước khi chờ mong, tan thành bong bóng ảnh. Oanh, Long Trần rồi đột nhiên đứng lên, toàn thân khí thế bộc phát, phát tiết thoáng một phát nội tâm phiền muộn, khủng bố khí lãng phóng xạ ra. Ngọn núi bạo toái, đại địa sụp đổ, khôn cùng khí lang, đem núi đá cây cối, nhao nhao chấn thành bột mịn. Uy lực khủng bố, liền Long Trần mình cũng sợ ngây người. Của ta, lực lượng, Long Trần có chút không dám tin mà nhìn xem chung quanh, phương viên 10 dặm ở trong một mảnh bụi bặm, toàn bộ mặt đất sụp đổ mấy trăm trượng. Long Trần há to miệng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhìn xem tay phải trong lòng bàn tay, trước khi phiền muộn chi khí, quét qua là hết. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khí thế không có bất kỳ giữ lại bộc phát, như là nộ hải cuồng đào cọ rửa lấy thiên địa, làm cho chín tầng mây động. Trước khi Long Trần không có phát hiện cái gì, lúc này rốt cuộc phát hiện, hắn lần nữa bộc phát ra khí thế thời điểm, không riêng phong phủ tinh tại cấp tốc vận chuyển, mà ngay cả cái kia khỏa chỉ vẹn vẹn có đậu xanh lớn nhỏ Ngọc Hành Tinh cũng đi theo không ngừng chuyển động, lực lượng cường đại càng không ngừng rót vào Long Trần trong cơ thể, không thể so với phong phủ tinh lực lượng tiểu. Phát đạt, Long Trần cuồng tiếu qua đi, cảm giác sắp hạnh phúc khóc. Ngọc Hành Tinh bất quá vừa mới ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu, cũng đã có thể so với hoàn toàn thể phong phủ tinh, cái này là bực nào như bức a. Trước khi phiền muộn cảm xúc, quét qua quét sạch, cả người hưng phấn muốn hoa chân múa tay vui sướng rồi, cái chỗ này đã không thể chờ đợi, cần sẽ tìm cái ẩn nấp địa phương. Phát hiện này lại để cho Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại tìm một cái ẩn nấp địa phương, đem còn lại mấy miếng thành thục kỳ lân quả, toàn bộ luyện chế thành Ngọc Hành Đan. Bắt đầu toàn lực tẩm bổ Ngọc Hành Tinh, 10 ngày sau, Ngọc Hành Đan toàn bộ ăn sạch, mà Long Trần phong phủ tinh, cũng dài đến long nhãn lớn nhỏ, thượng diện bắt đầu có mây sương mù lượn lờ, giống như một quả thật sự ngôi sao. Điều này cũng làm cho tỏ vẻ Ngọc Hành Tinh đã thành hình, kế tiếp tự là hóa tinh cửu biến rồi, bất quá hóa tinh cửu biến Long Trần tạm thời không cảm tưởng, bởi vì cần tiêu hao quá nhiều Ngọc Hành Đan, thành thục kỳ lân quả đã không có, hắn không bỏ được hái những nửa đời kia không quen. Hơn nữa Long Trần phát hiện, Ngọc Hành Đan thành hình về sau, hắn nhục thân lần nữa đã cường đại đến một cái độ cao, lực lượng bạo tăng, chiến lực chưa từng có, cái này lại để cho hắn tràn đầy tin tưởng, coi như là gặp được đột phá đã đến đoán cốt cảnh Doãn La bọn người, cũng không cần phải sợ. Suy nghĩ một chút, Long Trần lại bỏ ra 5 ngày thời gian, luyện chế ra gần ngàn trái tam hoa thông mạch đan, đã có mới thu hoạch, luyện đan tốc độ có thể nói biến thái. Những đan dược này đầy đủ hắn ăn một hồi rồi, kế tiếp thời gian cũng không thể lãng phí. Long Trần mở ra địa đồ, rất nhanh hắn xác định hạ một cái mục đích địa ác ma thâm uyên. Chương 391, vô tình gặp được cố nhân. Tính toán thời gian, tiến vào Cửu Lê bí cảnh đã gần 4 tháng rồi, cái này 4 tháng, vô số chính tà đệ tử, như ngư du đại hải, thẳng đến trên bản đồ đánh dấu tất cả cái khu vực. 4 tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, tốt nhiều cường giả, tiến vào bí cảnh trước khi, tìm rất nhiều tương quan tiến công chiếm đóng, sớm đã đem mục tiêu đã tập trung vào. Chỉ có như Long Trần người như vậy, mới có thể chẳng có mục đích mò mẫm đi dạo, bởi vì tiến vào bí cảnh lúc, Lăng Vân Tử Tựu đã thông báo bọn hắn, hết thảy tùy duyên, không muốn cường cầu. Kỳ thật Lăng Vân Tử cũng là một phen khổ tâm, cùng mặt khác biệt viện so sánh với, Long Trần bọn người nội tình quá đơn bạc rồi, không có nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đại đa số hiểm địa, tuy nhiên cơ duyên vô số, thế nhưng mà tranh đoạt người nhiều lắm, Lăng Vân Tử không yêu cầu xa vời bọn hắn được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể còn sống đi ra. Mà Lăng Vân Tử lo lắng một chút cũng không có sai. Long Trần cũng hiểu rõ Lăng Vân Tử khổ tâm. Tiến vào Cửu Lê bí cảnh về sau, hắn mới phát hiện mình xác thực xem thường hắn thiên tài của hắn. Trên cái thế giới này cũng không phải chỉ có Hàn Thiên Vũ cùng Doãn La hai cái tuyệt thế thiên tài. Hỏa Vô Phương xuất hiện lại để cho Long Trần biết rõ mình mông tu hành giới đã ẩn tàng vô số cường giả. Hắc Mã cũng không phải chỉ có Long Trần một cái, ai biết có bao nhiêu cái Hỏa Vô Phương đang âm thầm ẩn núp. Cho dù là tuyệt thế cường giả, hơi không cẩn thận, cũng có thể lật thuyền trong mương, thậm chí có khả năng ném đi tánh mạng. Bất quá lúc này Long Trần tâm tình cực kỳ nhẹ nhõm, tuy nhiên Cửu Lê bí cảnh bên trong, đại bộ phận ngày đêm, vĩnh viễn đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, thế nhưng mà Long Trần như trước có một loại tinh không vạn lý sảng khoái. Ngọc hành tinh ngưng tụ thành công, tuy nhiên còn không có kinh nghiệm hóa tinh cửu biến, thế nhưng mà Long Trần đã cảm nhận được thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này lại để cho Long Trần đã có thật lớn tin tưởng, hắn hiện tại không sợ bất luận kẻ nào, cho nên hiện tại Long Trần có thể nói là hoành hành không sợ. Có thể là duy nhất để cho Long Trần có chút tiếc nuối chính là, không biết vì cái gì, Cửu Lê bí cảnh bên trong, tựa hồ luôn luôn lấy một loại thứ đồ vật, đang tại gọi về hắn. Ngưng tụ ngọc hành tinh về sau, cái loại này triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt rồi, thế nhưng mà Long Trần thủy chung không cách nào phân biệt rõ triệu hoán phương hướng, không có biện pháp đi tìm. Tại tiến vào Cửu Lê bí cảnh trước khi, Long Trần tự cảm ứng được này cổ như có như không triệu hoán, tại tiến vào bí cảnh về sau, triệu hoán càng thêm rõ ràng. Ngay từ đầu Long Trần cho rằng, cái này cổ triệu hoán cùng cửu tinh bá thể quyết có quan hệ, tưởng rằng kỳ lân quả đối với hắn triệu hoán. Bởi vì không có kỳ lân quả, căn bản không cách nào ngưng tụ ra ngọc hành tinh, thế nhưng mà đang nhìn đến kỳ lân quả lúc, Long Trần căn bản cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì triệu hoán cảm giác. Nếu như không phải đi tìm Doãn La chàng tử, hắn đều muốn cùng kỳ lân quả thất chi giao tí rồi, hôm nay cái loại này triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hết cách rồi, Long Trần chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại về phía trước sông, nếu như vật kia thuộc về hắn, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện, nếu như không thuộc về hắn, chắc có lẽ không sinh ra cái này của triệu hoán chi ý. Về phần nó vì cái gì chậm chạp không hiện ra, Long Trần chỉ có thể quy nạp tại duyên phận chưa tới, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, hôm nay khoảng cách Cửu Lê bí cảnh đóng cửa, còn có thời gian gần 8 tháng, thời gian hãy còn rất đầy đủ. Đã không biết cơ duyên ở nơi nào, vậy thì nhắm mắt lại mù mờ, Long Trần thẳng đến Cửu Lê bí cảnh trên bản đồ, một người duy nhất đánh dấu một cái huyết sắc khô lâu địa phương mà đi. Nơi này chính là ác ma thâm uyên, tại nơi này có một chỗ thâm uyên, cụ thể nhiều bao nhiêu không có người biết rõ, bên trong tản ra tà ác khí tức, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Nơi này bị liệt là hẳn phải chết chi địa, bởi vì trong vực sâu phát ra khí tà ác, thường nhân căn bản không cách nào ngăn cản, dù cho tới gần thâm uyên người đều bị khí tà ác ăn mòn, hội trở nên thần kinh thác loạn. Bao năm qua đến có vô số kinh tài diếm diếm cường lấy vì dò hỏi, ác ma thâm uyên bí mật, cái này vô số cường giả đều đem mệnh góp đi vào rồi. Theo một vị tuyệt thế cường giả đã từng nói qua, hắn đột phá đã đến đoán cốt cảnh, xâm nhập thâm uyên không đến trăm trượng khoảng cách, tự bị khủng bố uy áp đánh rách tả tơi thân thể, thiếu chút nữa bạo toái. Mà trăm trượng khoảng cách, như trước nhìn không tới trong vực sâu bộ tình huống, từ đó về sau, sẽ thấy cũng không có đi qua nơi đó. Cho nên nơi đó bị xưng là tuyệt tử chi địa, không mấy năm qua, không có người từ nơi này đạt được một cái đồng tiền chỗ tốt, ngược lại góp đi vào tánh mạng của vô số người. Mà những mất đi kia tánh mạng người, đều là cường giả bên trong cường giả, cái gọi là đánh chết già mồm, chết đuối biết bơi, chính là như vậy đạo lý. Có can đảm đến ác ma thâm uyên người, đều là cực kỳ tự phụ người, đều có được cường đại tu vi cùng không ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Có thể chính là vì loại này tự tin, lại để cho bọn hắn đem mệnh đều góp đi vào rồi, bất quá bọn hắn dùng chính mình anh dũng cùng không sợ, nói cho mọi người một cái đạo lý trang bức là muốn trả giá thật nhiều tích. Long Trần lựa chọn ác ma thâm uyên có lưỡng nguyên nhân, một cái là bởi vì tò mò, hắn cũng cùng mặt khác cường giả đồng dạng, đối với thực lực của mình có thật lớn tin tưởng. Một cái khác tự là, hôm nay bí cảnh đều mở ra 4 tháng rồi, trên bản đồ đánh dấu địa phương, sớm đã bị người tìm lần. Thiệt nhiều cơ duyên, cũng đã bị người cướp đi, muốn phải tìm cơ duyên, nhất định phải hướng địa đồ đánh dấu ngoại trừ phạm vi đi. Thế nhưng mà cửu lê bí cảnh, không giới hạn, ai biết nó nhiều đến bao nhiêu. Không có địa đồ tham chiếu, muốn không đi ném cũng khó khăn. Hơn nữa, tự tính toán không đi ném, ngày sau bí cảnh đóng cửa lúc, nếu như không thể kịp thời đuổi tới truyền tống địa, sẽ thấy cũng đừng muốn đi ra ngoài rồi. Trải qua trùng trùng điệp điệp cân nhắc về sau, Long Trần cuối cùng nhất vẫn là đem mục tiêu nhắm ngay ác ma thâm uyên. Long Trần cũng không nhất định phải được cái gì, chỉ muốn kiến thức hung danh vô tận ác ma thâm uyên là cái dạng gì nữa trời. Thật sự nguy hiểm, hắn cũng sẽ không ngạnh cậy mạnh, cùng lắm thì lòng bàn chân bôi mỡ chuồn đi, đối với trốn chạy để khỏi chết, Long Trần hay vẫn là man tự tin. Phanh, Long Trần chính đi về phía trước gian, bỗng nhiên xa xa phát ra một tiếng trầm đục, kinh phong kích động, thậm chí có người tại kịch chiến. Long Trần hơi sững sờ, bất quá nơi này là cửu lê bí cảnh, kịch chiến khắp nơi đều là, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Đối với cửu lê bí cảnh nguy hiểm, đồng loại mới là nguy hiểm nhất, chết ở bí cảnh bên trong người, có 9 thành 9 đều là tại trong lúc kích chiến vẫn lạc, không thể không nói đây là một cái thật lớn châm chọc. Bất quá Long Trần còn rất là hiếu kỳ, nhanh hơn bước chân, hướng tiền phương chạy đi, xem náo nhiệt là người thiên tính, tự tính toán không động thủ, học tập cũng tốt. Long Trần tốc độ cực nhanh, ngay lập tức trăm dặm, xa xa tự thấy được tại kịch chiến 4 người, lại để cho Long Trần kinh ngạc chính là, trong 4 người có một cái trưởng y nữ tử. Để cho nhất Long Trần kinh ngạc chính là, 4 người kia toàn bộ đều là diễn đạo giả, nữ tử kia lấy một địch ba, chính chật vật lui về phía sau, vừa đánh bên cạnh trốn. Thế nhưng mà ba người kia ỷ vào nhiều người ưu thế, theo đuổi không bỏ, chỉ thấy nàng kia quả bất địch chúng, đầu tóc rối bời, trên người đã có không ít miệng vết thương. Máu tươi nhuộm hồng cả vạt áo nhưng như cũ cắn răng huyết chiến. Chơi 3-1, không có tí sức lực nào. Long Trần lắc đầu, như vậy giết chóc cửu lê bí cảnh bên trong, thời khắc ở trên diễn, Long Trần theo không cho là mình là cái gì chính nghĩa sứ giả, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, hắn thầm nghĩ yên tĩnh địa làm một cái mỹ nam tử, thành thành thật thật mà nhìn xem. Tại cửu lê bí cảnh bên trong, bất luận kẻ nào đều không nên tin, chỉ có thể tin tưởng chính ngươi, đây là Long Trần ra đến phát trước. Cho biệt viện các đệ tử quán thâu tư tưởng, chính hắn cũng không thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Long Trần chỉ tuân thủ một cái pháp tắc, cái kia chính là người không phạm ta, ta không phạm người, hắn có thể không muốn làm cái gì trừ bạo giúp kẻ yếu anh hùng, hắn chỉ cần thủ hộ tốt người bên cạnh là đủ rồi. Long Trần đứng vững bất động, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, nữ tử kia bên cạnh chiến bên cạnh trốn, vậy mà hướng phía hắn bên này phương hướng chạy tới. Coi như không phát hiện, Long Trần âm thầm khuyên bảo chính mình, chuyện của nữ nhân phiền toái nhất, có thể thiếu một sự tình, tự ít đi một chuyện. Phanh, nàng kia khí tức suy yếu, trường kiếm trong tay bị một người nam tử đánh bay, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người bay rất ra ngoài. Chết đi, một người nam tử hét lớn một tiếng, xem chuẩn cơ hội, một kiếm đối với nàng kia ngực đâm rơi, điểm rơi vừa lúc là nữ tử trước khi rơi xuống đất một khắc, làm cho nàng không cách nào tránh né, chiêu số cực kỳ tàn nhẫn. Nàng kia mắt thấy không cách nào ngăn cản, cũng đã nhắm mắt đợi chết. Đột nhiên ba một tiếng vang nhỏ, một cái đại thủ cầm cái kia người trường kiếm trong tay, một người mặc trường bào màu lam nam tử xuất hiện tại trước người của nàng. Tiểu tử, không cần lo cho nhàn sự, nếu không liền ngươi một khối giết. Long Trần xuất hiện, lại để cho ba người cả kinh, thực tế Long Trần một tay, vậy mà một mực địa bắt được người nọ trường kiếm, phần này thủ đoạn xác thực kinh người. Bất quá ba người gặp Long Trần bất quá là một cái dịch cân sơ kỳ thái điểu, vừa mới bay lên lòng cảnh giác, lập tức để xuống, nghiêm nghị quát. Ni mã, đã nói không ra tay, tại sao lại nhịn không được, Long Trần khổ lấy khuôn mặt, có chút nộ hắn không tranh. Nguyên vốn không muốn nhúng tay, thế nhưng mà gặp nàng kia mắt thấy muốn bị mất mạng, hay vẫn là nhịn không được xuất thủ. Cái kia các vị đại ca hình dáng đường đường, lớn lên dạng chó hình người, làm gì cùng một nữ tử không chấp nhặt, cho tiểu đệ cái mặt mũi, cứ định như vậy đi. Long Trần bày làm ra một bộ người hòa giải tư thế khuyên nhủ. Hình dáng đường đường, dạng chó hình người. Đây là khoa trương người hay vẫn là mắng chửi người? Ba người không khỏi giận dữ, Thực tế cái kia bị Long Trần cầm lấy trường kiếm nam tử, càng là chửi ầm lên, người cái ma cà bông, chết đi a. Người nọ mắng xong sau, toàn lực co rúm chính mình trường kiếm, thế nhưng mà trường kiếm giống như tại Long Trần trong tay mọc rễ bình thường, ra sao dùng sức đều kéo không nhúc nhích, khí lực sử dụng đã đến cực hạn, mặt đều nghẹn tím rồi. Này này, người như thế nào mắng chửi người? Long Trần sắc mặt có chút không vui mà nói, còn bày ra như vậy sắc mặt khó coi, cho ai xem ni. Long Trần nói chuyện, vốn là cầm lấy trường kiếm tay, rồi đột nhiên buông ra, người nọ, đang toàn lực đoạt kiếm đấy. Long Trần triệt hồi lực đạo thời điểm, lặng yên không một tiếng động, hắn bất ngờ không đề phòng, dùng sức quá mạnh, chuôi kiếm nặng nề mà nện tại lồng ngực của mình, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phốc, một ngụm máu tươi theo cái kia trong dân cư phun ra, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, hai người khác cả kinh, lưỡng thanh trường kiếm thẳng đến Long Trần đâm tới, kình phong gào thét, trực chỉ Long Trần chỗ hiểm. Lan, Long Trần quát khẽ một tiếng, vung tay lên, một cỗ mãnh liệt cương phong đánh úp lại, hai người kia trường kiếm, không đợi đưa tới Long Trần trước người, cũng cảm giác thân thể chấn động mãnh liệt, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi, ba người đồng thời kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, cái này tu vi chỉ có dịch cân sơ kỳ tiểu tử, thật không ngờ khủng bố. Nữ tử kia, lúc này cũng đã đứng lên, đã đi tới, vừa định nói lời cảm tạ, đột nhiên khuôn mặt kinh dị mà nói. Long Trần hơi sững sờ. Nhìn xem nữ tử kia, khuôn mặt có chút quen thuộc, Long Trần chợt nhớ tới người này. Bạch Linh, nữ tử kia đúng là ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, chấp trưởng Hoa Vân các Bạch Linh, từng lôi kéo qua Long Trần. Ba người kia nghe được Long Trần danh tự về sau, không khỏi sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, hướng xa xa chạy gấp mà đi. Long Trần, nhanh giết bọn chúng đi, ngàn vạn đừng cho bọn hắn chạy. Bạch Linh bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Chương 392, lửa giận thiêu đốt, Long Trần. Nhanh giết bọn chúng đi, ngàn vạn đừng cho bọn hắn chạy. Gặp ba người kia cấp tốc chạy trốn, Bạch Linh chợt nhớ tới cái gì, vội vàng kêu lên. Tuy nhiên không rõ Bạch Linh vì cái gì như vậy gọi, bất quá bằng tự giác, Long Trần tin tưởng Bạch Linh sẽ không hại chính mình. Hô, cong ngón búng ra, một quả tử sắc hạt châu bay ra, giống như là một đạo thiểm điện, bay về phía ba người. Cái kia cũng không phải gì đó hạt châu, mà là Long Trần đan hỏa, đối với phượng tước tử hỏa, Long Trần khống chế lực. So với trước khi hỏa tích lam diễm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù sao cũng là trải qua khắp thời gian dài dụ dỗ thành quả, phượng tước tử hỏa đối với Long Trần thân thể, phù hợp độ phi thường cao, đã không có nửa điểm bài xích. Oanh, tử hỏa ngưng tụ hạt châu, lập tức đuổi theo ba người, ầm ầm nổ bung, ngọn lửa màu tím nổ bung về sau, lập tức cắn nuốt phương viên trăm trượng phạm vi. Ba người kia liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trước tiên tự bị ngọn lửa đốt thiêu thành cho tàn, xem Bạch Linh trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên nàng xem qua Long Trần kịch chiến Ân Vô Song hình ảnh, mặc dù biết Long Trần đã không còn là ban đầu ở Thiên Võ Đế Quốc, khắp nơi bị người kiềm chế Long Trần rồi. Thế nhưng mà cong ngón búng ra, ba vị cường đại diễn đạo giả bị diệt, nếu như không phải nhìn xem ba đạo tiên thiên đạo văn, chậm rãi biến mất trên không trung, nàng đều hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Bạch Linh tiểu thư, đã lâu không gặp a, Long Trần cười nói. Thế giới thật sự rất bé, tại bí cảnh bên trong, vậy mà gặp được nàng. Hiện tại Long Trần cảm tạ trái nghĩa của mình cảm giác rồi. Nếu như hắn vừa rồi không có ra tay, đợi đến lúc Bạch Linh bị giết, hắn mới phát hiện là người quen, vậy hắn sẽ áy náy thật lâu, xem ra nên ra tay lúc muốn ra tay a. Bạch Linh rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp nhìn xem Long Trần, cười khổ nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp, Long Trần của ngươi phát triển, thật sự là khiến ta giật mình. Ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, Bạch Linh từng hướng Long Trần ném ra ngoài cành ô liu, cũng không phải nhìn chúng tu vi của hắn, mà là nhìn chúng hắn đan tu thân phận. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần không cần dựa vào luyện đan sư thân phận, bằng vào một thân cường hãn tu vi, rung động chính tà hai đạo, đây là nàng lúc trước nằm mơ cũng không nghĩ ra. Long Trần ha ha cười nói, Bạch Linh tiểu thư quá khen, đúng rồi, người tại sao phải ta giết bọn chúng đi ba cái a? Đối với ba cái không quan trọng gì diễn đạo giả mà nói, Long Trần căn bản không có đem bọn họ để ở trong lòng. Mà Bạch Linh lại vẻ mặt khẩn trương. Chẳng lẽ, ngươi không biết, ngươi bị truy nã rồi, bọn hắn hội trước tiên đem hành tung của ngươi để lộ ra đi, sẽ có vô số người đến đuổi giết ngươi. Bạch Linh vẻ mặt kinh ngạc đạo. Truy nã, truy sát ta, ai truy nã ta, Long Trần có chút sờ không được ý nghĩ. Xem ra ngươi thật sự không biết ha, được rồi, ta đến với ngươi cẩn thận nói một chút ha. Bạch Linh bất đắc dĩ địa lắc đầu, cùng Long Trần giảng tố thoáng một phát về Long Trần bị truy nã từ đầu đến cuối. Từ lần trước Long Trần đánh bại Ân Vô Song chi không lâu sau, tự truyền đến tin tức, Huyền Thiên Biệt Viện đệ nhất cao thủ Hàn Thiên Vũ liền phát ra lệnh truy nã. Xưng Long Trần tính tình bạo ngược, lạm sát chính đạo đồng bạn, lấy cực kỳ tàn bạo thủ đoạn cướp lấy bảo vật, tội ác tày trời. Nếu có người phát hiện Long Trần hành tung, tận lực trước tiên thông chi đệ nhất biệt viện, sẽ có một số lớn khen thưởng. Hay vẫn là treo giải thưởng truy nã, Hàn Thiên Vũ muốn đối phó ta. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, đến thì tới đi, ai sợ ai. Long Trần ngươi không muốn chủ quan, bởi vì có tin tức nho nhỏ lộ ra, Hàn Thiên Vũ không lâu đột phá gông cùng xiềng xích, tiến nhập đoán cốt cảnh. Có người tận mắt nhìn đến Hàn Thiên Vũ đột phá đoán cốt cảnh tình cảnh, xương khí thế của nó ngập trời, nứt vỡ dãy núi, cuồng bạo ý chí cho dù ở ngoài ngàn dặm, đều làm người cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh, không dám sinh ra lòng phản kháng. Hôm nay Hàn Thiên Vũ là cửu lê bí cảnh mở ra đến nay, cái thứ nhất tiến vào đoán cốt cảnh cường giả, ta đoán hắn hội lợi dụng cái này ưu thế, đem hết thảy địch nhân toàn bộ diệt trừ, không cho người khác phát triển cơ hội. Nghe nói Hàn Thiên Vũ đã bắt đầu tự mình siêu tầm Doãn La tung tích, bất quá Doãn La là hắn đuổi giết đối tượng thứ nhất, mà Long Trần ngươi là thứ hai. Bạch Linh có chút lo lắng đạo. Thật đúng là cho mặt không biết xấu hổ, nếu Hàn Thiên Vũ thật sự không tán thưởng, ta tự dùng cục gạch đi lượng lượng mặt của hắn đến cùng dài bao nhiêu. Long Trần oán hận đạo. Long Trần tự hỏi không có đắc tội qua đệ nhất biệt viện, càng không có đắc tội qua Hàn Thiên Vũ bọn người, thế nhưng mà đám người kia, một mực không dứt nhằm vào hắn. Thiết kế hãm hại, đến bây giờ lại ban bố lệnh truy nã, cái này lại để cho Long Trần nổi trận lôi đình, điều này thật sự là khinh người quá đáng rồi. Gặp Long Trần đối mặt Hàn Thiên Vũ truy nã, không có một tia sợ hãi, nói được những lời này, làm cho nàng có chút giận xem líu lưỡi. Bạch Linh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi Long Trần, lần này truy nã không riêng gì nhằm vào một mình ngươi, giống như ngay tiếp theo các ngươi toàn bộ đệ 108 biệt viện. Cái gì? Long Trần giận dữ, đây quả thực là muốn chết, bởi vì nửa tháng trước, có người xem lại các ngươi biệt viện một cái tên là Đường. Cái gì nữ tử, gọi Đường Uyển Nhi đúng không? Long Trần bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Bạch Linh nói, đúng đúng, đã kêu Đường Uyển Nhi, có người đã gặp nàng bị Hàn Thiên Vũ đệ đệ Hàn Thiên Phong đuổi giết. Muốn chết, Long Trần một tiếng gầm nhẹ, khí trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, bọn này ngu ngốc hơi quá đáng. Bạch Linh bị Long Trần bộc phát sát khí lại càng hoảng sợ, ở đằng kia cổ sát ý trước mặt, hắn Long Trần chính là một cái tử thần, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể cướp lấy tánh mạng của người khác. Đây không phải là khí thế, mà là đến từ thực chất bên trong sát niệm, thế nhưng mà bằng vào cái này cổ sát niệm, tụ lại để cho Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, như rớt vào hầm băng. Hàn Thiên Phong vì cái gì đuổi giết Đường Uyển Nhi? Long Trần cắn răng giận dữ hỏi đạo, bất quá không đợi Bạch Linh trả lời, Long Trần đã biết rõ đáp án rồi. Bọn này ngu ngốc, muốn lý do, có thể lập ra một vạn loại hoa dạng, hơn nữa từng cái đều là đường đường chính chính, ra vẻ đạo mạo, nghĩ tới đây Long Trần liền giết ý tuôn ra. Long Trần ngươi không nên gấp, hãy nghe ta nói hết, ngươi chính là cái kia bằng hữu không có việc gì, ngược lại là cái kia Hàn Thiên Phong thảm bại đào tẩu gặp Long Trần cơ hồ đã đến bạo tẩu biên giới, Bạch Linh vội vàng nói. Như thế nào? Long Trần ngẩn ngơ, sự tình có trùng hợp, Hàn Thiên Phong truy kích Đường Uyển Nhi thời điểm, vừa lúc bị trải qua Mặc Niệm phát hiện, tại chỗ ra tay công kích Hàn Thiên Phong. Hai người triển khai một hồi đại chiến, cuối cùng nhất Hàn Thiên Phong không địch lại, bị Mặc Niệm bỏ mạng đuổi giết, Mặc Niệm đuổi giết thời điểm, còn nhắc tới cái gì, ngươi không phải vu hãm lão tử sao, lão tử hôm nay không đem ngươi trứng đánh vỡ, lão tử tự không họ Mặc. Bạch Linh nói xong, không khỏi sắc mặt có chút xấu hổ, bởi vì Mặc Niệm lúc ấy thật là nói như vậy. Nàng bất quá là lặp lại một lần mà thôi. Mặc Niệm, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Mặc Niệm đã từng cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, đối với Đường Uyển Nhi bọn người tự nhiên nhận thức, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần hắn đuổi giết Hàn Thiên Phong lời hùng tráng, Long Trần nhớ tới chính mình đã từng giả mạo qua Mặc Niệm, xem ra Mặc Niệm đối với chuyện này như trước canh cánh trong lòng, đem cái này khẩu khí rơi tại Hàn Thiên Phong trên người. Đường Uyển Nhi không có việc gì, cái này lại để cho Long Trần yên tâm không ít. Mặc Niệm muốn giết Hàn Thiên Phong, hắn có lẽ trốn không thoát Mặc Niệm lòng bàn tay. Bất quá Long Trần tin tưởng, Mặc Niệm sẽ không thật sự giết Hàn Thiên Phong, cùng lắm thì bạo đánh cho hắn một trận, ra một ngụm bị oan uổng ác khí mà thôi. Chỉ là tên hỗn đản này, vậy mà đuổi giết Đường Uyển Nhi, mặc dù không có thành công, nhưng là thù này Long Trần nhớ kỹ, Long Trần làm việc chỉ nhìn động cơ không nhìn kết quả. Đã ngươi muốn giết người của ta, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, chỉ cần ngươi xuất thủ, tự đừng trách ta Long Trần ra tay ác độc vô tình. Đối với hướng hắn người xuất thủ, Long Trần có lẽ còn có thể tiếp nhận, dù sao võ đạo tranh phong, tự là như thế, có thể thì không cách nào đối phó hắn, tự đối phó hắn người bên cạnh, đây là hắn không thể chịu đựng được. Cái kia Mặc Niệm hẳn là bằng hữu của ngươi à? Bạch Linh hỏi. Ân, là của ta bản thân. Long Trần mặt không đỏ hơi thở không gấp đạo, tốt bản thân tự là dùng để lừa bịp, như vậy mới lộ ra thân một ít. Long Trần, của ngươi phát triển thật sự là quá dọa người rồi, liền Mặc Niệm cái loại này tuyệt thế cao thủ, đều nguyện ý với ngươi kết giao, ngươi thật sự là quá thần kỳ rồi. Bạch Linh vẻ mặt cảm thán nói. Mặc Niệm là ai? Thanh Châu đỉnh cấp cường giả, cùng thế hệ vô địch, ánh mắt cực cao, làm việc từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có nghe nói hắn cùng ai giao qua bằng hữu. Thế nhưng mà tựu là như vậy một cái cao ngạo người, lại có thể cùng Long Trần trở thành bạn thân, điều này nói rõ Long Trần theo chân bọn họ là ở một cái trục hoành trên. Đúng rồi, ngoại trừ Hàn Thiên Vũ, Doãn là bên ngoài, còn có mấy người ngươi cũng nhất định phải coi chừng, một cái tên là Hỏa Vô Phương, đến từ Đan Tháp, một thân đan hỏa chi thuật, đã đến siêu phàm nhập thánh tình trạng, chiến lực không thể so với trước hai người chênh lệch, hơn nữa bối cảnh của hắn thật là đáng sợ, ngươi gặp được hắn, tận lực có thể trốn tựu trốn a, không đáng đắc tội hắn. Bạch Linh có chút nghiêm túc nói. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái, ta cũng không phải nghĩ đắc tội hắn, mấu chốt là hắn tốt tội ta à, cái tát đều chịu rồi, bây giờ nói không đắc tội, đoán chừng Hỏa Vô Phương hội không vui a. Ngoại trừ Hỏa Vô Phương bên ngoài, các người thứ hai biệt viện Hoa Bích Lạc, người cũng phải cẩn thận, bất quá người này giống như làm người so sánh hiền hòa, đơn giản sẽ không cùng người vọng động can qua. Mà một người khác, người nhất định phải chú ý, người này gọi Huyết Vô Nhai, cũng là đến từ tà đạo, bất quá cùng Doãn La không tại cùng một cái châu, chiến lực cường hãn, thủ đoạn độc ác, đồng dạng là một cái tuyệt thế cường giả Bạch Linh đạo. Long Trần kinh dị tại Bạch Linh tin tức thật không ngờ linh thông, Hoa Bích Lạc hắn biết rõ, vừa gặp mặt thời điểm, mặc dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, bất quá Long Trần cảm ứng ra, nữ tử này che giấu thực lực, không hề giống nàng biểu hiện ra đơn giản như vậy. Không nghĩ tới cái này đều bị Bạch Linh đã biết, mà cái kia gọi Huyết Vô Nhai tà đạo cao thủ, Long Trần nhưng lại ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá dựa theo Bạch Linh tin tức tinh chuẩn trình độ, có thể cùng Hàn Thiên Vũ, Mặc Niệm bọn người đánh đồng, như vậy cũng nhất định là cấp bậc kia cao thủ. Ta trước mắt nắm giữ tin tức có hạn, đỉnh cấp cường giả chỉ biết là nhiều như vậy, bất quá Long Trần ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, rất nhiều cường giả đều ưa thích giả heo ăn thịt hổ, không đến thời khắc cuối cùng, cũng sẽ không bạo lộ thực lực của mình, ngươi cũng nên cẩn thận, Bạch Linh nhắc nhở. Đa tạ Bạch Linh tiểu thư, Long Trần nhất định sẽ cẩn thận một chút, Long Trần cảm kích đạo. Ai, cảm ơn cái gì, muốn tạ cũng là ta tạ ngươi mới đúng, không có ngươi, ta là đã sớm phơi thây hoang dã rồi. Xem ra chuẩn bị hay vẫn là chưa đủ. Bốn chương truyền tống phủ đến bây giờ đã toàn bộ dùng hết rồi, xem ra ta muốn càng thêm chú ý cẩn thận mới được rồi, Bạch Linh thở dài nói. Bốn chương truyền tống phủ, Long Trần chấn động, Bạch Linh khẽ mỉm cười nói, bàn về thực lực, chúng ta Hoa Vân Tông tại tu hành giới, không phải đỉnh tiêm tồn tại, bất quá luận tài lực, ngoại trừ Đan Tháp bên ngoài, không người nào có thể cùng chúng ta sánh vai. Nói đến Hoa Vân Tông tài lực, Bạch Linh trên mặt hiển hiện một vòng vẻ ngạo nhiên, cùng Long Trần giảng tố rất nhiều về tu hành giới một ít tri thức. Chương 393, Ác Ma Thâm Uyên. Theo Bạch Linh giảng tố, Cửu Lê bí cảnh liên thông 7 cái châu, thì ra là 7 cái châu đều có Cửu Lê bí cảnh cửa vào. Mà Huyền Thiên phân viện chỗ châu, chỉ là 7 châu một trong, từng cái châu diện tích lãnh thổ bao la, mấy trăm vạn dặm phương viên, tông môn vô số. Trừ đi một tí đại tông môn hội một mình cầm giữ một ít cửa vào bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu nhân cửa vào cầm giữ tại một ít môn phái nhỏ trong tay. Cho nên bí cảnh bên trong, tụ tập 7 châu sở hữu tinh anh, bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Bạch Linh nói cho Long Trần, các nàng Hoa Vân Tông tại cái khác tông môn bên trong, chưa tính là mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là nhất phú. Hoa Vân Tông bồi dưỡng đệ tử phương thức cũng phi thường đặc thù, muốn trở thành đệ tử hạch tâm, đầu tiên cần có đủ sáng tạo tài phú năng lực. Lúc trước Bạch Linh bị phái đến Phượng Minh Đế quốc chủ trì Hoa Vân các bán đấu giá, bất quá là tông môn đối với nàng một lần lịch lãm rèn luyện, xem nàng phải chăng có đủ thông minh ý nghĩ, cùng cường đại vơ vét của cải năng lực. Bạch Linh cùng sư muội của nàng Diêu Ni Thiên hai người, toàn bộ lịch lãm rèn luyện trong lúc, tại phi thường trong thời gian ngắn, liền hoàn thành chỉ tiêu, phản hồi Hoa Vân Tông tiếp nhận tông môn bồi dưỡng. Hoa Vân Tông bồi dưỡng phương thức cũng phi thường cổ quái, căn cứ đệ tử lịch lãm rèn luyện lúc biểu hiện, căn cứ các nàng vơ vét của cải tốc độ, đến cho phân phối tài nguyên. Còn có như vậy tông môn, nghe được Long Trần trợn mắt há hốc mồm, cái này rõ ràng chính là một cái đại gian thương, nuôi dưỡng một đám tiểu gian thương, các nàng đó còn muốn tu hành làm cái gì? Bạch Linh nói cho Long Trần, thư của các nàng ngưỡng tựu là tài phú chi thần, Long Trần lúc ấy thiếu chút nữa không có phun ra đến, tài phú chi thần. Tham tiền, bất quá Bạch Linh kế tiếp, tựu lại để cho Long Trần cười không nổi rồi, Bạch Linh nói cho Long Trần, cường đại trở lại thiên phú, không có tài phú trèo trống, cũng là không tốt. Mà Hoa Vân Tông cho các nàng cung cấp một cái bình đài, tại nơi này trên sân thượng, chỉ cần các nàng chịu cố gắng, không cần bất luận cái gì tài nguyên, bất luận cái gì bối cảnh, đều có cơ hội đạp vào con đường tu hành. Không giống tông môn khác, Đối với đệ tử nghiêm khắc sàng chọn, Hoa Vân Tông sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào người tu hành, cho dù là một cái tu hành giới phế vật, cũng có thể tiến vào Hoa Vân Tông. Thông qua cố gắng của mình, đến thu hoạch tu hành tài nguyên, chỉ có điều tư chất cao, cất bước điểm hội cao một chút, không có gì tư chất, cũng có thể theo chạy đường, tạp dịch bắt đầu làm lên, kiếm lấy chính mình tu hành tài nguyên, cung cấp chính mình tu hành. Hoa Vân Tông đệ tử cơ hồ khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh, tuy nhiên cách làm như vậy, bị rất nhiều tông môn cười nhạo. Bất quá coi như là đỉnh cấp tông môn, không thừa nhận cũng không được, Hoa Vân Tông thực lực rất cường, đệ tử của bọn hắn quả thực là một cái thiên văn sổ tự, không cách nào tính toán. Bởi vì số đếm quá lớn, tự nhiên mà vậy dễ dàng xuất hiện một ít cũng không để người chú ý kỳ tài, mà Hoa Vân Tông đối với thiên tài đệ tử đãi ngộ thì càng thêm phong phú. Nhất là những thông qua kia tầng dưới chót làm lên, từng bước một trên thăng lên đệ tử, Hoa Vân Tông càng là cho bọn hắn cung cấp rất cao bình đài, lại để cho bọn hắn đi phát triển. Bất quá Hoa Vân Tông cùng mặt khác tông môn bất đồng chính là, bọn hắn cũng không cho đệ tử thương lượng cửa sau, cũng không làm việc thiên tư, muốn đạt được tốt bình đài, tốt tài nguyên, vậy thì bằng công trạng nói chuyện. Nói đến Hoa Vân Tông công chính, Bạch Linh Tựu là vẻ mặt cảm kích cùng sùng kính, nàng nói nàng từng là một cái lưu lạc đầu đường cô nhi. Còn nhỏ bị một cái Hoa Vân các đệ tử thu dưỡng, mới bắt đầu dùng năng lực của mình, đổi lấy tu hành tài nguyên phương thức, tiến hành tu hành. Nếu như không phải Hoa Vân các, nàng tự tính toán không đói bụng chết đầu đường, vận mệnh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, mà như nàng loại này vận mệnh người, thật sự rất nhiều nhiều nữa, các nàng đối với Hoa Vân các, đối với trong lòng các nàng tài phú chi thần, tràn đầy cảm ơn. Thật có lỗi, ta trước khi không nên lộ ra như vậy biểu lộ, Long Trần có chút áy náy đạo, đồng thời cũng đúng Hoa Vân Tông sinh ra hảo cảm. Tại nơi này mạnh được yếu thua, tràn đầy huyết tinh trong thế giới, tín ngưỡng đã trở thành một loại xa xỉ phẩm, đối với trước khi vô lễ, Long Trần cảm thấy một chút xấu hổ. Ha ha, không có chuyện gì đâu, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, thường xuyên bị cười nhạo, chúng ta cũng đã quen rồi, bất quá ta biết rõ ngươi cũng không phải cười nhạo, mà là cảm thấy buồn cười mà thôi, huống hồ ngươi là có thể buông mặt, cùng ta một cái tiểu nữ tử xin lỗi, đủ để chứng minh Long Trần ngươi là một cái lồng ngực rộng lớn người, Bạch Linh cười nói. Chúng ta Hoa Vân Tông có hai cái ưu thế lớn nhất, một cái chính là chúng ta tài lực, tại sở hữu tông môn bên trong, tuyệt đối là nhất hùng hậu. Mỗi ngày đều có vô số đệ tử gia nhập, sáng tạo ra đại lượng tài phú, cùng những có được kia mạch khoáng, có được linh điền tông môn so sánh với, bọn họ là miệng ăn núi lở. Cái khác ưu thế tựu là, chúng ta bán đấu giá khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh, chúng ta đối với tin tức nắm giữ, so bất luận kẻ nào đều muốn kỹ càng. Cho nên ta biết rõ những này, cũng không có gì kỳ quái, bất quá tin tức chỉ có thể với tư cách tham khảo, từng tông môn đều có chính mình hạch tâm bí mật, bảy châu bên trong, ẩn giấu bao nhiêu quái vật, ai cũng không rõ ràng lắm. Tựu giống với ngươi Long Trần ngang trời xuất thế, tựu lại để cho vô số người chấn kinh dưới ba đâu rồi, ta tin tưởng Hàn Thiên Vũ, Doãn La bọn người, nhất định đang âm thầm phòng bị ngươi, Ni Bạch Linh cười nói. Nghe được Bạch Linh vừa nói như vậy, Long Trần lập tức cảm giác, chính mình có chút ếch ngồi đáy giếng rồi, bảy cái châu A, thật sự như Bạch Linh theo như lời, không biết lúc nào sẽ nhảy ra một ít tuyệt thế cường giả. Bạch Linh tiểu thư, bọn hắn tại sao phải đuổi giết ngươi à? Long Trần đột nhiên hỏi. Cái này chỉ có thể trách vận khí ta quá kém, trước khi ta tại một chỗ bí cảnh thám hiểm, đột nhiên bị một chỉ cường đại tứ giai đỉnh phong ma thú công kích, suýt nữa đã muốn mạng của ta, ta chỉ dễ dùng truyền tống phù chạy trốn. Thế nhưng mà truyền tống địa phương phi thường không khéo, đúng lúc là ba người nghỉ ngơi chi địa, ba người gặp ta một cái diễn đạo giả, thậm chí có truyền tống phù, lập tức nổi lên tham niệm, muốn giết người cướp của Bạch Linh thở dài nói. Cái kia truyền tống phù cũng không phải là định hướng truyền tống phù, mà là tùy cơ hội truyền tống. Là truyền tống phủ bên trong, cấp thấp nhất, bất quá tự tính toán như thế, một chương tùy cơ hội truyền tống phủ, cũng không phải bình thường chí tôn cấp cường giả có thể có được. Mà Bạch Linh vậy mà có được 4 chương, cái này thủ bút xác thực đại dọa người, khó trách Bạch Linh nói lên, Hoa Vân Tông giàu có, vẻ mặt tự hào chi sắc. Long Trần, người có tính toán gì không? Bạch Linh hỏi, xem ra rất có cùng Long Trần từ tổ đội tư thế. Long Trần có chút áy náy mà nói, ta chỉ sợ không thể cùng Bạch Linh tiểu thư cùng một chỗ rồi. Ta muốn đi xem đi ác ma thâm uyên. Long Trần xác thực không thể cùng Bạch Linh cùng một chỗ, bởi vì hiện tại Long Trần cơ hồ khắp nơi trên đất là địch, hắn tự mình một người cái gì còn không sợ. Gặp được Hàn Thiên Vũ, Doãn La cấp bậc mạnh mẽ như vậy người, hắn cũng không sợ, tự tính toán đánh không lại, hắn cũng có thể chạy, thế nhưng mà mang một người tại bên người, hắn băn khoăn nhiều lắm. Ác ma thâm uyên, đây chính là một chỗ quyết tử chi địa A. Bạch Linh trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, ta chỉ là đi xem, cũng không nhất định phải xuống dưới, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Long Trần cười nói. Vậy được rồi, chính ngươi muốn cẩn thận một chút, gặp Long Trần đã quyết định, Bạch Linh không khuyên nữa giải. Bạch Linh tiểu thư ngươi, Long Trần hỏi dò, yên tâm đi, tuy nhiên truyền tống phủ dùng hết rồi, ta vẫn có một ít thủ đoạn, hơn nữa, bí cảnh ở bên trong chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử cũng không ít, chúng ta là tự nhiên mình đặc biệt phương thức liên lạc, ta sẽ tìm kiếm bọn hắn che chở Bạch Linh an ủi. Gặp Bạch Linh nói như vậy, Long Trần yên tâm không ít, cùng Bạch Linh nói mấy câu về sau, phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, liền hướng ác ma thâm uyên xuất phát. Theo Long Trần tiến lên, phía trước càng ngày càng hoang vu, ngay từ đầu chung quanh trên núi, còn dài rậm rạp thảm thực vật, thế nhưng mà tiến lên một ngày sau đó, thảm thực vật dần dần biến mất, toàn bộ đỉnh núi đều là trụi lùi một mảnh. Bùn đất cũng theo ố vàng sắc, trở nên hắc như than đá, tản ra cực kỳ dày đặc tử khí. Ba ngày sau, phía trước xa xa địa xuất hiện một cái thâm uyên. Thâm uyên dài đến vạn dặm xa, khoảng cách thâm uyên mấy trăm dặm thời điểm, một cỗ kinh khủng uy áp như Long Trần đè xuống. Tốt nồng đậm tử khí, thật cường đại uy áp, Long Trần không khỏi cả kinh. Khó trách dọc theo con đường này một người đều nhìn không tới, cái này đầu thâm uyên phát ra khủng bố uy áp, có thể đơn giản đánh chết diễn đạo giả. Người bình thường còn không có tới gần thâm uyên sẽ bị chấn chết rồi, mà thâm uyên bên ngoài, phương viên mấy vạn dặm không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ hấp dẫn người địa phương. Uy áp lại trở nên mạnh mẽ rồi, Long Trần khoảng cách thâm uyên có 100 dặm khoảng cách lúc, vẻ này uy áp lại trở nên mạnh mẽ rồi, Long Trần trên người giống như bị một tòa núi lớn đè nặng. Bất quá từ khi mở ra Ngọc Hành Tinh về sau, Long Trần lực lượng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói mở Ngọc Hành Tinh trước khi, loại này áp lực cần hắn toàn lực ngăn cản, nhưng là bây giờ hắn có thể bỏ qua. Theo Long Trần đi về phía trước, trên người áp lực càng lúc càng lớn, thẳng đến đi đến thâm uyên biên giới, cỗ lực lượng kia, mà ngay cả chí tôn cấp cường giả đều bị đè chết. Long Trần đứng tại thâm uyên biên giới, hướng phía dưới nhìn lại, tối như mực một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết cụ thể nhiều bao nhiêu. Triển khai thần thức hướng phía dưới tìm kiếm, thế nhưng mà kinh hãi phát hiện, thần trí của hắn, xâm nhập vài chục trượng về sau, lập tức biến mất, giống như là tuyết động rơi vào dung nham bên trong bình thường, vô ảnh không cuối cùng, hơn nữa hồn lực đi theo kịch liệt tiêu hao, vẻn vẹn một cái thời gian hô hấp, vậy mà biến mất một thành nhiều. Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi thần thức, cũng không dám nữa dùng linh hồn chi lực đi thăm hỏi rồi, cái này thâm uyên có cổ quái. Do dự một chút, Long Trần chắc thử một chút nham bích trình độ chắc chắn. Cắn răng một cái, theo vách núi hướng thâm uyên cuối cùng lặn xuống. Đương lẻn vào hơn 100 trượng thời điểm, không gian chung quanh tựa như động lại bình thường, vô tận uy áp, như là hải khiếu hướng Long Trần đè xuống, cảm giác phổi đều cũng bị lách vào nổ, Long Trần không thể không vận chuyển linh khí ngăn cản. Khá lắm, khó trách nói đoán cốt cảnh cường giả, đến nơi này, đều cũng bị đè chết, cái này uy áp quá kinh khủng. Long Trần linh khí chậm rãi vận chuyển, bằng vào thân thể lực lượng, đã không đủ để chống cự cái kia như là hải khiếu uy áp rồi. Như vậy uy áp có thể đem sắt thép lách vào thành bột mịn, huyết nhục chi thân thể căn bản không cách nào thừa nhận. Nếu như Long Trần không phải mở ra Ngọc Hành Tinh, thân thể cường độ lần nữa đã nhận được tăng lên, hắn đã sớm bị thương. Theo Long Trần tiếp tục hướng xuống lẻn vào, uy áp càng ngày càng mạnh, thẳng đến hạ đạt hơn 3.000 trượng thời điểm, Long Trần làn da bắt đầu sụp đổ khai, máu tươi chậm rãi tràn ra. Ông, Long Trần đem thần hoàn triệu hoán đi ra, đến toàn lực ngăn cản vẻ này uy áp, thần hoàn sau khi xuất hiện, Long Trần trong lúc đó cảm thấy chung quanh áp lực dừng một chút, người cũng dễ dàng không ít. Gặp thần hoàn không riêng có thể tăng lên lực lượng, còn đối với chung quanh uy áp, có nhất định được áp chế tác dụng, Long Trần cắn răng một cái, tiếp tục hướng xuống lẻn vào. Thẳng đến hướng phía dưới 5.000 trượng tả hữu thời điểm, Long Trần rốt cục lặn xuống thâm uyên cuối cùng, đến nơi này, uy áp càng thêm mãnh liệt rồi, hơn nữa càng không ngừng bắt đầu khởi động. Long Trần cảm giác mình như là đưa thân vào sóng biển bên trong, càng không ngừng lắc lư. Cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước chậm rãi đi đi, Long Trần phát hiện chung quanh mặt đất, bởi vì cái kia cố kinh khủng áp lực, mà trở nên so sắt thép còn muốn chắc chắn. Tại đây tựa như một cái thung lũng, bất quá chung quanh quái thạch đá lởm chởm, quỷ khí trùng thiên, còn mang theo trận trận tà ác khí tức, lại để cho người thực chất bên trong sợ hãi. Trong lúc đó, phía trước xuất hiện một cái chuyển hướng, Long Trần vừa mới chuyển qua cái kia loan. Bỗng nhiên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, cắt ra hư không, thẳng đến Long Trần hậu tâm mà đi. Chương 394, Nguyệt Tiểu Thiến. Một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, cắt ra hư không, thẳng đến Long Trần hậu tâm mà đi, khủng bố lực lượng, làm cho Long Trần một hồi da đầu run lên. Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới, ở chỗ này lại vẫn sẽ phải chịu phục kích, tâm theo niệm động, trong tay một thanh tử sắc hỏa nhận, hướng phía sau chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đón lấy cỗ lực lượng kia. Hướng về sau bay rất ra ngoài, đột nhiên nhìn lại cái gì cũng không phát hiện. Trong lúc đó, sau lưng phát lạnh, lại một cỗ xâm lãnh khí tức, trực chỉ Long Trần hậu tâm chỗ hiểm, mấy có lẽ đã va chạm vào Long Trần thân thể. Long Trần kinh hãi, theo bị công kích đến bây giờ, Long Trần cũng không thấy đối phương chân diện mục, đối phương thân pháp thật là quỷ dị. Đan diễm, Long Trần một tiếng gào to, trong cơ thể đan diễm điên cuồng tuôn ra, lập tức bao trùm Long Trần bên người trăm trượng khoảng cách. Triệu hồi ra đan hỏa hộ thể, chảm tà xuất hiện trong tay, đối với biến ảo chi binh, Long Trần càng ưa thích chảm tà xúc cảm. Phanh, mặc dù không có quay đầu lại, bằng vào lấy trực giác, Long Trần như trước một đao chảm ở đằng kia đạo công kích phía trên, thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hắn một đao kia chi lực, lại bị tan mất một bộ phận. Ồ, một tiếng nhẹ kêu, tại Long Trần sau lưng vang lên, Long Trần vội vàng hướng về sau nhìn lại, lúc này Long Trần thấy được một cái nhàn nhạt bóng dáng. Long Trần vừa mới bắt đến cái bóng kia, bóng người kia không biết sử dụng phương pháp gì, vậy mà biến mất tại Long Trần trước mặt, sau lưng lần nữa cảm thấy có công kích đánh úp lại. Hừ, Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm đao, một cái xoay người, hướng về sau thẳng chém tới. Quả nhiên một thanh trường kiếm, đã đối với Long Trần hậu tâm đâm rơi, bất quá lần này bị Long Trần bắt được chân tướng, trường đao nặng nề mà chạm ở đằng kia người trường trên đao. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần vậy mà không tự chủ được địa hướng lui về phía sau mấy bước, mà người nọ cũng bị Long Trần một đao đánh bay. Là ngươi, bóng người kia bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên là một nữ tử, nhàn nhạt bóng dáng chậm rãi trở nên ngưng thực, lộ ra một cái thiếu nữ thân ảnh. Vươn người ngọc lập, dáng người thướt tha, trường kiếm trong tay như nước, mang trên mặt một đầu màu trắng khăn lụa, che ở nàng dung nhan. Tuy nhiên vẻn vẹn lộ ra con mắt đã ngoài bộ phận, thế nhưng mà cái kia thu thủy con ngươi, bắn ra câu hồn đoạt phách hào quang, cảm giác đều có thể lại để cho nhân hồn đều ném đi. Là ngươi, Long Trần cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà gặp nàng, nữ tử này đúng là lúc trước đã cứu hắn một mạng nữ tử thần bí. Lúc trước Long Trần bị Doãn La đuổi giết, bản thân bị trọng thương, cuối cùng càng là gặp Giang Nhất Buồm, nếu như không phải nàng ra tay, Long Trần đã bị chết. Lúc kia, Long Trần cũng cảm giác nữ tử này vô cùng thần bí, vừa rồi thông qua ba lượt ra tay, Long Trần phát hiện, nữ tử này so với hắn trong tưởng tượng, càng cường đại hơn. Thực tế nàng cái kia giống như quỷ mị thân pháp, thật sự lại để cho người đau đầu, để cho nhất Long Trần kinh dị chính là, tu vi của nàng cũng chỉ là dịch cân đỉnh phong mà thôi, cũng không có đột phá đoán cốt cảnh. Phải biết rằng, Long Trần ngưng tụ ra ngọc hành tinh, chiến lược kinh thiên, tự nhận là cùng giai bên trong, không người là hắn đối thủ. Thế nhưng mà nữ tử này, vừa rồi ba lượt công kích, Long Trần không có nửa điểm lưu thủ, nàng này như trước tốt không sinh nhiếp tiếp xuống dưới, có thể thấy được nàng này tuyệt đối khủng bố. Thật có lỗi, ta đem ngươi trở thành thành địch nhân, nàng kia có chút áy náy đạo. Không sao, một hồi hiểu lầm mà thôi, Long Trần cười nói. Đối với cái này cái nữ tử thần bí, Long Trần ngược lại là không có gì lòng đề phòng, dù sao bị nàng đã cứu một mạng. Xác thực là một hồi hiểu lầm, người khí tức trên thân, cùng của ta một đám đối đầu rất giống, ta còn tưởng rằng ngươi là theo chân ta đến đây này, nàng kia có chút không có ý tứ đạo. Đối đầu, cùng ta khí tức rất giống. Long Trần sững sờ, kỹ năng không giống với, bất quá khí tức có chút tương tự, trong cơ thể khí huyết bành trướng như rồng, huyết nhục chi lực như man thú, nàng kia gật đầu nói. Bọn hắn là người nào? Long Trần hỏi, hắn đối với người như vậy ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, nghe ý của nàng, những người kia cũng am hiểu luyện thể. Nàng kia mỉm cười, cũng không có nhận Long Trần chủ đề, cười nói, không thể tưởng được ngươi cường đại như thế, vậy mà không cần bí bảo, có thể dùng thân thể đơn giản chỉ cần đỉnh ở nơi này uy áp. Gặp nữ tử cũng không trả lời, Long Trần cũng không nên truy vấn, bất qua trải qua nàng vừa nói như vậy, Long Trần mới phát hiện, trên người của nàng, hiện lên một đạo màu lam nhạt màn sáng. Cái kia màn sáng như là gợn sóng bình thường, đem nàng bảo hộ ở trong đó, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai nàng là có bí bảo hộ thân. Khó trách nàng có thể tại khủng bố như thế uy áp bên trong, tự nhiên hành động, thư giãn thích ý, cùng nhàn nhã xoải bước. Đến đây đi, nàng kia chậm rãi hướng Long Trần đi vài bước, trên người nàng màn sáng thoáng phóng đại thêm vài phần, đem Long Trần cũng bao ở trong đó. Long Trần lập tức cảm giác thân sức ép lên buông lỏng, cái kia cỗ kinh khủng uy áp lập tức biến mất, Long Trần không bao giờ nữa là cái loại này như là bị sóng biển vò tới phóng đi cảm giác rồi. Đa tạ Long Trần vừa chắp tay đạo, ngươi như thế nào hội tiến tại đây hay sao? Nàng kia hỏi, cái này không, nơi tốt đều bị heo nhú không sai biệt lắm, cho nên mới tại đây thử thời vận sao, Long Trần bất đắc dĩ nói. Nghe Long Trần nói thú vị, nàng kia không khỏi cười nói, lá gan của ngươi, ngược lại là thật là lớn, tại đây uy áp, có thể đơn giản nghiền chết đoán cốt cảnh cường giả, người đây là muốn biểu hiện kẻ tài cao gan cũng lớn sao? Kỳ thật ta chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút trong lúc này đến cùng có cái gì, Long Trần lúng túng nói. Vừa vặn ta cũng vừa tiến đến không lâu, trong lúc này khả năng có ta cần thứ đồ vật, không biết, ngươi có thể hay không giúp ta giúp một tay? Nàng kia do dự một chút nói. Không có vấn đề. Long Trần gật gật đầu, nàng kia có chút kinh ngạc mà nói, ngươi cứ như vậy đã đáp ứng. Ngươi sẽ không sợ ta gài ngươi, ta thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình, lại lừa bịp cũng phải còn a? Long Trần một buông tay có chút bất đắc dĩ nói. Ai, chính đạo giống như ngươi vậy người, thật sự là không nhiều lắm rồi. Nàng kia thở dài nói. Xác thực không nhiều lắm rồi. Long Trần cũng không khỏi thở dài, đi theo cảm khái nói. Nàng kia khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, tuy nhiên nhìn không thấy mặt mũi của nàng, chỉ xem hắn con ngươi, tựu lại để cho nhân sinh ra một hồi tâm túy cảm giác. Thực tế nàng cười rộ lên lúc thanh âm, mang theo một loại ma lực, làm cho tâm thần người chấn động, tim đập rộn lên. Da mặt dày như vậy, có như vậy chính mình khoa trương chính mình sao? Nàng kia cười cười run rẩy hết cả người, thân thể mềm mại run run, thực tế trước ngực dâng lên gợn sóng, lại để cho người một hồi miệng đắng lưỡi khô. Long Trần vội vàng quay đầu đi, nhìn về phía một bên, miễn cho lại như lần trước như vậy, được ở trước mặt săn dậy, cái này rất đau đớn tự tôn. Gặp Long Trần mang trên mặt một tia mất tự nhiên chi sắc, nàng kia trên mặt hiển hiện một vòng trêu tức, bất quá chợt đem cảm xúc đè xuống, nghiêm mặt nói, ta lần trước cứu ngươi, chẳng qua là tiện tay mà thôi, chẳng qua nếu như tại đây nếu là có ta cần thứ đồ vật, hy vọng ngươi có thể giúp ta, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nàng kia nói được hết sức trịnh trọng, hiển nhiên vật kia khả năng đối với nàng thập phần trọng yếu. Long Trần gật đầu nói, chỉ cần Long Trần đủ khả năng, nhất định toàn lực ứng phó. Long Trần cái gì còn không sợ, sợ nhất đúng là nợ nhân tình, cái kia tư vị làm cho lòng người ở bên trong không thoải mái. Vậy xin đa tạ rồi, hy vọng ta lần này có thể sở hữu thu hoạch. Đúng rồi, ta gọi Nguyệt Tiểu Thiến. Nàng kia nhớ tới, nàng còn không có tự báo họ tên đấy. Ta gọi Long Trần, hi hi, ta biết rõ, người đã nói. Nguyệt Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói. Có lẽ là đã nhận được Long Trần hứa hẹn, Nguyệt Tiểu Thiến tâm tình buông lỏng rất nhiều, hai người chậm rãi hướng thâm uyên ở chỗ sâu trong đi đến. Tiểu Thiến cô nương, ta muốn hỏi một chút, người hiểu được tại đây sao? Long Trần đi theo Nguyệt Tiểu Thiến thân vừa hỏi, Nguyệt Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói, không biết, ta lần này tiến vào Cửu Lê bí cảnh, thăm dò mấy cái hiểm địa, đều không có tìm được vật của ta muốn, cái này thâm uyên nếu như còn tìm không thấy, ta chỉ có thể hai tay trống trơn đi trở về. Người tiến vào bí cảnh, không phải là vì tìm kiếm cơ duyên. Long Trần hơi sững sờ, nghe Nguyệt Tiểu Thiến khẩu khí, cùng mục đích của bọn hắn không quá đồng dạng. Ân, thời gian của ta rất nhanh, nếu như tại đây không có ta muốn tìm thứ đồ vật, ta muốn lập tức ly khai bí cảnh phản hồi trong tộc rồi. Nguyệt Tiểu Thiến một đường coi chừng đi về phía trước, một bên thần sắc có chút ảm đạm đạo. Nguyệt Tiểu Thiến trên người, có một loại phi thường thần kỳ ma lực, người khác rất dễ dàng bị tâm tình của nàng ảnh hưởng tâm tình, gặp Nguyệt Tiểu Thiến mặt ủ mày cho bộ dạng, Long Trần vậy mà sinh ra thương tiếc chi tâm. Vậy mà muốn thò tay đi kéo nàng, an ủi nàng thoáng một phát. Bất quá tay vừa vươn đi ra, Long Trần trong lúc đó cảnh giác tới, vội vàng thu hồi bàn tay to của mình, cực lực khống chế tâm tình của mình. Có cổ quái, tuyệt đối có cổ quái. Long Trần trong nội tâm trêu ghẹo, đó căn bản không bình thường. Long Trần tự nhận là không phải cái loại này nhìn thấy mỹ nữ tựu đi không đặng lộ cái chủng loại kia hoa si. Thế nhưng mà gặp được Nguyệt Tiểu Thiến, cảm thấy hắn tại thụ nào đó ảnh hưởng, tại Nguyệt Tiểu Thiến trên người có một loại ma lực cực kỳ quỷ dị. Khục khục, không đúng nha, Cửu Lê bí cảnh thông đạo không có mở ra, ngươi như thế nào đi? Long Trần chợt nhớ tới đến, hôm nay thông đạo là đóng cửa, nàng sao có thể ly khai? Nguyệt Tiểu Thiến thần bí cười nói, ta tự có biện pháp, bất quá cái kia là bí mật của ta, cũng không thể nói cho ngươi biết a. Tuy nhiên bị cự tuyệt, nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến ánh mắt, rất khó lại để cho nhân sinh ra tức giận chi tâm, Long Trần không khỏi trong nội tâm một hồi cười khổ, nữ tử này là cái yêu quái. Ta ác khí tức trở nên nồng đậm rồi, coi chừng Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Không cần Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở, Long Trần cũng cảm thấy, Nguyệt Tiểu Thiến màn sáng, có thể ngăn cách uy áp, lại ngăn cách không được cái kia cỗ hơi thở. Cái kia cỗ hơi thở tràn đầy giết chóc cùng bạo ngược, phảng phất một ác ma, chính diện cho giữ tợn xem của bọn hắn, dù cho dùng Long Trần đảm lượng, đều cảm thấy thực chất bên trong một hồi phát lạnh. Hai người lại đi về phía trước hơn một canh giờ, ta ác khí tức càng lúc càng nồng nặc, Long Trần linh hồn chi lực cường đại, có thể bình yên chống cự. Long Trần nhìn lén Nguyệt Tiểu Thiến liếc, thấy nàng không có lộ ra chút nào dị sắc, hiển nhiên có thể đơn giản chống cự khí tức ăn mòn. Phải biết rằng cái kia cỗ hơi thở tà ác đã đến cực hạn, linh hồn lực kém một chút chi nhân, lập tức sẽ bị cái kia cỗ tà ác khí tức xâm lấn thần hồn, trở nên phong điên. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến, Long Trần càng ngày càng xem không hiểu nàng, trước khi ngắn ngủi giao thủ, Long Trần cũng cảm giác được nàng đáng sợ, tuyệt đối không kém tại Doãn La, Hàn Thiên Vũ chi lưu, thậm chí càng lớn. Long Trần không khỏi nhớ tới Bạch Linh lời khuyên, cảnh báo, Cửu Lê bí cảnh liên tiếp 7 cái châu, cường giả như rừng, không biết ẩn giấu bao nhiêu tuyệt thế cường giả, hôm nay lại nhìn Nguyệt Tiểu Thiến cường đại, Long Trần càng thêm tin tưởng vững chắc Bạch Linh rồi. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến trước người màn sáng bắt đầu càng không ngừng run run, hiển nhiên tại đây uy áp càng cường đại hơn rồi, liền màn sáng ngăn cản đều có chút cố hết sức. Đi về phía trước hơn 100 dặm, đột nhiên phía trước tầm mắt thoáng cái trở nên khoáng đạt, xuất hiện một chỗ bằng phẳng chi địa. Nhưng khi Long Trần chứng kiến bằng phẳng chi địa trên, có một bộ cực lớn khung xương lúc, không khỏi há to miệng. Chương 395, Dược Ma Hải Cốt, Long Trần chứng kiến bằng phẳng cả vùng đất, một bộ cực lớn khung xương lúc, không khỏi há to miệng. Cái kia là một bộ cao tới trăm trượng khung xương, cùng nhân loại cốt cách rất giống, thế nhưng mà phần lưng nhưng lại có một đôi cốt cánh, ngón tay ngón chân cực kỳ dài nhỏ, giống như ngân câu. Đầu lâu ngược lại là lấy người đầu lâu giống như đúc, bất quá hàm răng của nó lại tiêm lại lợi, như là răng cưa bình thường, lại để cho người không rét mà run. Cái kia phó khung xương xuất hiện, Long Trần phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến trước người màn sáng cấp tốc run run, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ tan ra bình thường, điều này nói rõ bên ngoài uy áp đã đến một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Đồng thời nồng đậm tà ác khí tức, điên cuồng mà hướng Long Trần vọt tới, phảng phất trong thiên địa, có vô số khát máu ác ma, chính hướng hắn đánh tới bình thường, làm cho lòng người gan đều hàn. Rõ ràng đã bị chết không biết bao nhiêu năm rồi, lại vẫn có khủng bố như thế uy áp, người này còn sống thời điểm, nhiều lắm dọa người. Long Trần bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, khung xương nghiêng nghiêng địa nằm trên mặt đất, chính giữa tách ra, rõ ràng cho thấy bị cái gì lực lượng chém thành hai đoạn. Tại Long Trần kinh hãi thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến lại vừa vặn trái lại, trong đôi mắt đẹp hiển hiện tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, liền thân thể mềm mại đều có chút nhịn không được run. Long Trần, đây chính là ta muốn tìm thứ đồ vật, Nguyệt Tiểu Thiến có chút kích động nói. Đây là vật gì? Long Trần thấp giọng hỏi. Đây là hai cánh ma nhân, khi còn sống cực kỳ cường đại, bằng vào khí tức tự có thể đơn giản đánh chết tiên thiên cảnh cường giả, Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Gặp Long Trần vẻ mặt nghi hoặc, Nguyệt Tiểu Thiến có chút áy náy mà nói, hai cánh ma nhân lai lịch, người tạm thời hay vẫn là không phải biết rằng tốt, cái này quan hệ đến quá nhiều bí mật. Nhìn nhân ra không nói, Long Trần cũng không truy vấn, ai bảo chính mình không có văn hóa nữa nha, thấp giọng nói, ngươi là phải đem cái này bức hải cốt thu trở về sao? Ta không cần thu toàn bộ hải cốt, ta chỉ cần nó ma tinh, Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Muốn làm như thế nào? Long Trần hỏi, Nguyệt Tiểu Thiến có chút nghiêm túc nói, ta trong chốc lát muốn thu hồi thủ hộ màn sáng, ta và ngươi muốn bạo lộ tại hai cánh ma nhân khủng bố uy áp phía dưới, nếu không không cách nào tiến hành bước tiếp theo, ngươi có thể làm sao? Nhìn xem không ngừng rung động lắc lư màn sáng, lại nhìn xem kinh khủng kia hải cốt, Long Trần rất muốn nói ta không được, thế nhưng mà hắn hay vẫn là kiên trì nói có lẽ không có vấn đề. Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu nói, nếu như không được, không muốn gượng chống, hướng xa xa thối lui, uy áp sẽ giảm yếu một ít. Nhìn thoáng qua hai cánh ma nhân hài cốt, Nguyệt Tiểu Thiến tiếp tục nói, hai cánh ma nhân ma tinh tại mi tâm của hắn bộ vị, muốn thu ma tinh, sẽ có một hồi ác chiến. Long Trần cả kinh, ác chiến, ân, hai cánh ma nhân thần hồn cực kỳ cường đại, tuy nhiên chúng đã bị chết không biết bao nhiêu năm rồi, thế nhưng mà nó ma tinh nội, tinh hoa vẫn đang bảo lưu lấy. Ma tinh nội, có chúng một bộ phận hồn niệm, cái này bộ phận hồn niệm cùng bản thể không tương liên, ta như vậy giải thích, người khả năng có chút không rõ, nhưng là ta nếu nâng lên ký sinh trùng, người sẽ hiểu. Hai cánh ma nhân trong linh hồn, bổ sung lấy mặt khác một loại năng lượng, bản thể tử vong về sau, cái kia một loại năng lượng sẽ ở hắn ma tinh bên trong phục sinh. Không bị ra ngoài giới kích thích, chúng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì, thế nhưng mà một khi có người quấy nhiễu đến nó tự sẽ công kích Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Long Trần nghe được trợn mắt há hốc mồm, không khỏi hỏi, là linh hồn công kích sao? Không phải, nó là thông qua chi phối hai cánh ma nhân thi thể để chiến đấu, bất quá ngươi phải cẩn thận, cho dù là chết mất hai cánh ma nhân, cũng cực kỳ khủng bố, Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Cái này xem như thêm kiến thức, Long Trần gật đầu nói, cái kia đến đây đi. Hô, Nguyệt Tiểu Thiến triệt hồi màn sáng, trong lúc đó khủng bố uy áp, đối với hai người đè xuống, cuồng bạo lực lượng, muốn đem hai người nghiền nát. Ông, Long Trần trước tiên triệu hồi ra thần hoàn, trăm trượng thần hoàn hiển hiện, làm thiên địa rung rung, trời cao nổ vang, tuy nhiên uy áp khủng bố, Long Trần tại thần hoàn ra chỉ xuống, vẫn là có thể chịu đựng. Bất quá vẻ này uy áp cũng không phải chết, mà là đang không ngừng địa bắt đầu khởi động, Long Trần thân thể cũng theo vẻ này uy áp, càng không ngừng lắc lư, hay vẫn là giống như đưa thân vào sóng biển bên trong. Long Trần hướng Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Tiểu Thiến tóc dài múa, bồng bềnh như tiên, sau lưng một cái cự đại hư ảnh hiển hiện, kinh khủng kia uy áp, không cách nào dung chuyển nàng mảy may. Long Trần không khỏi trong lòng giật mình, nữ tử này quả nhiên khủng bố, phía sau nàng hư ảnh, so với Long Trần thần hoàn, vậy mà không chút nào yếu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, khủng bố như thế kỹ năng. Muốn lên rồi, người phải cẩn thận, ngăn không được tụ lui về phía sau, không nên mạo hiểm. Nguyệt Tiểu Thiến khai báo một câu, bước liên tục khẽ động, người đã hướng cái kia cỗ hải cốt đánh tới. Long Trần cũng không tha chậm, dưới chân khẽ động, đi theo Nguyệt Tiểu Thiến chạy đi, bất quá tại đây uy áp cực kỳ cường đại, hai người tốc độ đều nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Oanh, ngay tại hai người cần nhờ gần cái kia cỗ hải cốt lúc, cái kia cỗ hải cốt trong lúc đó chấn động một cái, đầu lâu mi tâm địa phương, vậy mà hiện ra một đạo ám lam sắc sáng bóng, một khối giống như tinh thạch xương cốt nổi bật đi ra. Cái kia khối cốt cách tựu là ma tinh. Nguyệt Tiểu Thiến kêu lên. Thế nhưng mà như thế nào móc ra a, người kia giống như sẽ không rất phối hợp a. Long Trần nhìn xem cái kia chậm rãi nhúc nhích hải cốt, một hồi da đầu run lên, cảm giác mình đang tại làm một kiện phi thường điên cuồng sự tình, xem ra trên cái thế giới này, điên cuồng người, không chỉ chính mình một cái. Ta cũng không biết, đập vào xem đi. Nguyệt Tiểu Thiến có chút không có ý tứ đạo. Nàng lần này tới đến Cửu Lê bí cảnh, bất quá là muốn thử thời vận mà thôi, không nghĩ tới thật sự đã tìm được ác ma tinh cốt, lúc này bị Long Trần vừa hỏi, không khỏi có chút xấu hổ. Được rồi, Long Trần thiếu chút nữa một cái lảo đảo, hiển nhiên Nguyệt Tiểu Thiến cho lúc trước hắn kiến tạo tuyệt thế cao thủ hình tượng, thoáng cái bị đánh vỡ. Ông, hai người vừa mới hướng cái kia cỗ hài cốt chạy gần, cái kia cụ hai cánh ma nhân hài cốt, hai cái thật sâu hốc mắt ở bên trong, hiện ra một đạo hồng sắc hào quang, phảng phất ác ma mở mắt, gắt gao nhìn xem hai người, một chỉ cực lớn cốt chảo đối với hai người đập rơi. Trốn, không muốn cùng nó liều mạng, Nguyệt Tiểu Thiến dặn dò một tiếng, trong lúc đó cả người trở nên không chân thực, giống như một đạo khói xanh, hướng bên cạnh một trốn, tránh khỏi cái con kia cự chảo bao trùm. Long Trần không cần Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở, cũng hướng bên cạnh gấp trốn, thế nhưng mà tại kinh khủng kia uy áp bên trong, Long Trần như là đặt mình trong nước, đã mất đi dĩ vãng linh hoạt. Oanh, tuy nhiên cực lực chạy trốn, không biết làm sao cái kia móng vuốt quá lớn, hay vẫn là bị một trường đập trúng, cứng rắn như sắt đại địa, lại bị vỗ cái hố to. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kêu sợ hãi, nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà không đi tránh né. Hai cánh ma nhân hài cốt thu hồi cự chảo, đại địa toái mảnh bên trong, Long Trần chật vật địa theo trên mặt đất bò lên, quần áo trên người bị chấn thành một mảnh dài hẹp, giống như tên ăn mày, phải có nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Mau tránh ra, lại tới nữa. Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kêu sợ hãi. Nàng hoảng sợ phát hiện, cặp kia rực ma người hài cốt, lại là một cái tát đánh tới, lúc này đây lực lượng cùng tốc độ so sánh với lần lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Có lẽ là hai cánh ma nhân vừa mới thức tỉnh, cần từng điểm thích ứng lực lượng của mình, một kích này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát đoán cốt cảnh cường giả. Ta đặc sao ngược lại là muốn tránh, vậy cũng phải tránh được mới được a, không phải là người nào đều với người đồng dạng, có như vậy thân pháp quỷ dị được chứ. Gặp Nguyệt Tiểu Thiến tại đâu đó lớn tiếng kinh hô, Long Trần kêu lên, ngươi không cần lo cho ta. Ta chính diện đỉnh lấy nó, người nghĩ biện pháp lấy ma tinh. Long Trần nói xong, cái con kia cực lớn móng vuốt, đã rơi xuống, Long Trần trong tay chảm tà xẹt qua thiên địa, nổi lên ngập trời hào quang, đối với cự chảo chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trực tiếp bị đánh bay, đâm vào trên một tảng đá lớn, cảm giác thân thể như là tan rã đau nhức, ngũ tạng tức thì bị chấn thiếu chút nữa lệch vị trí. Long Trần trong nội tâm hoảng sợ, đã không có huyết nhục, bằng vào một điểm linh hồn chi lực, khu động tàn thân thể. Lại có thể phát huy ra như vậy lực lượng đáng sợ, cái này nếu còn sống thời điểm, hai cánh ma nhân được bao nhiêu cường đại a. Tinh Nguyệt Trảm, trong lúc đó một tiếng quát, ở giữa không trung vang lên, tại Long Trần ngăn cản hai cánh ma nhân công kích trong nháy mắt đó, Nguyệt Tiểu Thiến bay lên giữa không trung, trường kiếm trong tay, xẹt qua một đạo ánh trăng, đối với hai cánh ma nhân cái cổ chém rụng. Đạo kia ánh trăng vừa xuất hiện, hư không đều bị chảm liệt rồi, dài đến trăm trượng ánh trăng, giống như tử thần chi liêm. Nặng nề mà chạm tại hai cánh ma nhân cái kia chỉ còn lại có một cục xương trên cổ. Răng rắc, một tiếng bạo hưởng, hai cánh ma nhân cốt cách vỡ vụn, thế nhưng mà lại để cho người kinh hãi chính là, tại khủng bố như vậy công kích phía dưới, cốt cách chỉ là bị cắt nát bộ phận, tịnh không đủ để đem nó chặt đứt. Hô, hai cánh ma nhân bên thân thể, hướng về sau chuyển đến, hai móng đối với Nguyệt Tiểu Thiến chảo rơi, Nguyệt Tiểu Thiến thân hình một hồi vặn vẹo, trong lúc đó biến mất ở phía xa, cặp kia cự chảo bắt hụt. Bất quá hai cánh ma nhân thân hình cực kỳ khổng lồ, hai móng bay múa, đối với Nguyệt Tiểu Thiến không ngừng chảo rơi, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ có thể dốc sức liều mạng trốn tránh, không dám liều mạng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Nguyệt Tiểu Thiến nhất định là chỉ am hiểu công thành, không am hiểu phòng thủ, thân thể chi lực cũng không cường đại, toàn bộ bằng kinh người kỹ năng mà thôi. Tật Phong Trảm, trong lúc đó Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay chảm tà, nổi lên dài đến trăm trượng cực lớn hào quang, đối với hai cánh ma nhân chém rụng. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cặp kia dược ma người tại hắn ra tay lập tức, vậy mà sinh ra cảm ứng, buông tha cho Nguyệt Tiểu Thiến, đối với Long Trần một trường đập rơi. Oanh, Long Trần đau mang, bị hai cánh ma nhân cự trảo đập toái, Long Trần công kích tại nó trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Tiểu Thiến, ta đến hấp dẫn chú ý của nó lực, người phụ trách đánh lén, nhắm ngay nguyên lai chém địa phương, lại tới một lần. Long Trần gào thét lớn, lại là một đạo đao mang chém ra, bất quá lần này Long Trần học thông minh, không dùng thân đao công kích, mà là dùng đao khí công kích. Cặp kia dược ma người đối với Long Trần ngưng tụ ra đao khí, thậm chí có một loại trực giác mẫn cảm, chỉ nhằm vào Long Trần phát ra đao khí công kích. Bởi như vậy, đao khí nứt vỡ, mà Long Trần lại không bị ảnh hưởng gì, chỉ phải không ngừng địa thôi phát đao khí, khiến nó công kích đao khí là được rồi. Dù sao cũng là tử vật, không có chính thức thần trí, toàn bộ bằng bản năng công kích. Gặp Long Trần nhanh như vậy đã tìm được hai cánh ma nhân nhược điểm, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi đại hỉ. Vụng trộm lặn xuống hai cánh ma nhân sau lưng, lại là một đạo tinh nguyệt chảm phát ra, tuy nhiên Long Trần kịch chiến hài cốt, thế nhưng mà Long Trần lần này thấy rõ ràng. Nguyệt Tiểu Thiến phát ra kỹ năng, vận dụng chính là một loại phi thường kỳ dị năng lượng, cùng Long Trần thôi phát chiến kỹ phương pháp, hoàn toàn bất đồng, vậy mà không có bất kỳ báo hiệu. Khó trách cặp kia dược ma người luôn chằm chằm vào công kích của hắn, mà cảm ứng không đến Nguyệt Tiểu Thiến công kích. Giang giác, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm, tinh chuẩn địa chạm tại trước đó lần thứ nhất công kích địa phương, cái kia vừa thô vừa to cổ, rốt cục không chịu nổi khủng bố lực lượng mà bạo toái, một khỏa cực lớn đầu lâu rơi trên mặt đất. Chương 396, Tiên Cổ Văn Tự. Giang giác, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm, tinh chuẩn địa chạm tại trước đó lần thứ nhất công kích địa phương, cái kia vừa thô vừa to cổ, rốt cục không chịu nổi khủng bố lực lượng mà bạo toái, một khỏa cực lớn đầu lâu mất rơi trên mặt đất. Oanh, cực lớn đầu lâu rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng bạo hưởng, thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, cái kia khỏa đầu lâu đã mất đi thân thể, nhưng như cũ đối với Long Trần điên cuồng công kích. Ba ba ba, hàm răng điên cuồng loạn cắn, thế nhưng mà đã không có thân thể trèo trống, tựa như một chỉ ếch xanh bình thường, tại nguyên chỗ loạn nhảy, lại để cho người lại giật mình vừa buồn cười. Bất quá nhìn xem cái kia sắc bén hàm răng, biết rõ sẽ không bị cắn, nhưng khi nhìn đến kinh khủng kia miệng rộng, Long Trần như trước hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này nếu như bị cắn được, tuyệt đối muốn thịt nát xương tan. Làm sao bây giờ? Long Trần nhìn xem nhảy loạn đầu lâu, hỏi. Ta, cũng không biết Nguyệt Tiểu Thiến có chút không có ý tứ đạo, nói dứt lời, cũng không dám nhìn Long Trần biểu lộ. Long Trần vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc nói, không thể nào, người một điểm cũng không có chuẩn bị, sẽ tới thu ma tinh. Cái này cũng không thể trách ta, kỳ thật ta đi ra chỉ là thử thời vận mà thôi. Ai biết tại cửu lê bí cảnh loại này trong tiểu không gian, hội thật sự gặp được ma tinh. Nguyệt Tiểu Thiến có chút hủy khuất đạo. Nàng bây giờ, hoàn toàn đã không có trước khi cao thủ phong phạm, giống như là một cái chân tay luống cuống tiểu cô nương. Nàng sở dĩ đi vào cửu lê bí cảnh, chẳng qua là bị trong tộc chỉ phái ra lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, cũng không có trông cậy vào nàng thật sự mang về ma tinh. Lý do này phi thường bổng. Long Trần vươn hai cây ngón tay cái cho nàng điểm khen, hắn thật sự rất muốn nói. Ngươi chỉ số thông minh cùng tu vi của ngươi phi thường không xứng. Thế nhưng mà tự tính toán nói ra, cũng vô sự vô bổ, còn muốn đem người đắc tội, huống chi người ta còn đã cứu hắn một mạng, không thể lấy oán trả ơn. Nhìn xem tại điên cuồng cắn xé đầu lâu, một khắc cũng không dừng lại, giống như là lên dây cót khôi lỗi, căn bản không dám lên trước động nó. Có thể là như thế này rằng con nữa, cũng không phải biện pháp a. Long Trần hít sâu một hơi, cắn răng một cái, trong tay nhiều ra một cái hoàng kim thư hiệt. Hưu. Linh hồn chi lực thúc dục, hoàng kim thư hiệt như là một đạo kim quang, bay về phía hai cánh ma nhân đầu lâu phía trước, đối với hắn chỗ mi tâm chém dụng. Xuy, một tiếng vang nhỏ, cấp tốc xoay tròn hoàng kim thư hiệt, đem hai cánh ma nhân đầu lâu mở ra, cái kia chắc chắn đầu lâu, tại hoàng kim thư hiệt trước mặt, giống như đậu hủ. Cái kia khối lớn nhỏ cỡ nắm tay ma tinh, theo hai cánh ma nhân chỗ mi tâm chóc ra, mất rơi trên mặt đất, cái kia không ngừng nhảy lên đầu lâu cũng yên tĩnh trở lại. Hô! Hoàng kim thư hiệt nâng ma tinh, đã bay trở lại, rơi vào Long Trần trong tay. Cho, Long Trần đem ma tinh đưa cho vẫn còn vẻ mặt khiếp sợ Nguyệt Tiểu Thiến. Ngươi thậm chí có hồn khí. Nguyệt Tiểu Thiến khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Hồn khí, đó là cái gì? Long Trần hơi sững sờ, giống như nghe ai nói qua cái tên này. Nguyệt Tiểu Thiến tiếp nhận Long Trần đưa tới ma tinh, cảm thụ được ma tinh ở trong cái kia vô cùng năng lượng cường đại. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kích động. Cảm ơn ngươi Long Trần. Khục khục, chúng ta nói chuyện, có thể đừng nói một nửa sao? Hồn khí rốt cuộc là cái gì? Long Trần ho khan một tiếng đạo, không có ý tứ, quá kích động rồi. Nguyệt Tiểu Thiến vuốt vuốt cái kia miếng ma tinh, cái này trong đôi mắt đẹp, hiện đầy kích động, Long Trần vừa nói như vậy, làm cho nàng có chút không có ý tứ. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến lại chống đỡ nổi màn sáng, như vậy hai người cũng không cần như vậy cố hết sức địa chi chống đỡ lại rồi, nhao nhao thu hồi khí thế của mình. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a, hai người trải qua vừa rồi một hồi đại chiến, đều tiêu hao không ít năng lượng, giờ phút này lại cần ngăn cản tại đây áp lực, nghỉ ngơi một chút là một cái lựa chọn sáng suốt. Vì vậy hai người tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, Nguyệt Tiểu Thiến đối với Long Trần nói, có thể đem bảo bối của ngươi cho ta xem thoáng một phát sao? Mặc dù biết Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng bảo bối chỉ chính là Hoàng Kim Thư Hiệt, thế nhưng mà không biết vì cái gì, Long Trần hết lần này tới lần khác nghĩ tới một vật, không khỏi trên mặt có chút ít nóng lên. Lưu manh Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên nhẹ mắng một tiếng, Long Trần vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, nữ tử này như thế nào có thể nhìn thấu người khác tâm tư, cái này quá kinh khủng a. Lấy ra Nguyệt Tiểu Thiến ngọc duỗi tay ra, tức giận đạo. A, cho Long Trần vội vàng đem trong tay Hoàng Kim Thư Hiệt, giao cho nàng, bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định, đây chính là chí bảo a, vạn nhất nàng đỏ mắt thì phiền toái. Yên tâm đi, ta Nguyệt Tiểu Thiến không phải cái loại này vô liêm sỉ người. Nguyệt Tiểu Thiến thò tay tiếp nhận Hoàng Kim Thư Hiệt, có chút không vui đạo. Không đúng, nữ nhân này có cổ quái, Long Trần trong lòng chấn động, Long Trần có thể cảm ứng được, một loại kỳ quái năng lượng tại nhìn xem nội tâm của mình. Cái kia cũng không phải là hồn lực, Long Trần cũng nói không nên lời đó là một loại cái gì cảm giác, tốt như chính mình hết thảy nghĩ cách, đều bạo lộ tại Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt. Âm thầm chậm rãi vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, cái loại cảm giác này biến mất. Không có người đi nhìn xem bí mật của ngươi, mà là nét mặt của ngươi cùng ánh mắt, tự bán rẻ nội tâm của ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn Long Trần liếc, lắc lắc đầu nói. Khục khục, chúng ta hay vẫn là trở lại chuyện chính, nói về hồn khí sự tình a. Long Trần không muốn tự cái đề tài này đi xuống. Hắn còn là ưa thích nữ nhân không muốn quá thông minh, tựa như vừa rồi chân tay luống cuống Nguyệt Tiểu Thiến, hắn càng ưa thích cái kia nàng, mà không phải hiện tại nơi này khôn khéo như một hồ ly đồng dạng nữ tử. Hồn khí là hồn tu chuyên dụng vũ khí, uy lực cường đại dọa người, bất quá tài liệu cực kỳ khan hiếm, cho nên phi thường hiếm thấy, về phần ngươi cái này hồn khí nha. Ồ, đây không phải hồn khí. Nguyệt Tiểu Thiến tiếp nhận Hoàng Kim Thư Hiệt, dùng linh hồn chi lực quét qua, trong mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc, lại đem Hoàng Kim Thư Hiệt, chờ mình quay tới, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tiên cổ văn, ngươi nhận thức loại này văn tự? Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà nhận thức loại này văn tự. Tiên cổ văn, đây chính là tiên cổ thời đại văn tự, nghe nói lúc kia, là thần tiên thời đại, người có tiên pháp thần lực, phất tay di sơn đảo hải, long trời lở đất. Thế nhưng mà thời đại kia quá mức xa xôi rồi, xa xôi đến không cách nào làm cho người tin tưởng, những trong truyền thuyết kia thứ đồ vật, chỉ có thể đương thần thoại truyền lưu, cụ thể đã không người đã tin tưởng. Coi như là đối với khá gần viễn cổ thời đại, đều có vô số thứ đồ vật đã trở thành thần thoại, huống chi là tiên cổ thời đại. Theo tiên cổ thời đại, đến viễn cổ thời đại, đến bây giờ theo như lời cổ đại, có rất nhiều thứ đồ vật đã trôi qua mất. Giống như cái thế giới này, trải qua cái gì, những tu hành kia văn minh, bị vô tình chặt đứt qua bình thường, hiện tại mọi người, chính dốc sức liều mạng tục tiếp cổ đại văn minh. Mà mọi người hiện tại văn minh, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm tả hữu cận cổ thời đại, mà ngàn vạn năm trước viễn cổ thời đại, chỉ để lại đi một tí cổ xưa di tích, lại để cho mọi người đi phát giác. Mà trăm triệu năm trước, thậm chí càng lâu xa đến không cách nào thời gian sử dụng gian đến cân nhắc tiên cổ thời đại, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, về phần có còn không có, đều bị người phát ra rất nhiều bất đồng tranh luận. Thế nhưng mà Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới, trong tay mình cái này miếng Hoàng Kim Thư Hiệt, dĩ nhiên là dùng tiên cổ công văn ghi, mà để cho nhất Long Trần kinh hỉ chính là, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà nhận thức tiên cổ văn. Nguyệt Tiểu Thiến không có tiếp tục xem cái kia trang sách, mà là nhìn xem Long Trần, trịnh trọng mà nói, Long Trần, cái này miếng trang sách trên, khả năng ghi lại lấy chấn kinh thiên địa bí mật, nếu như ta giúp ngươi phiên dịch, vậy thì chờ ta cũng biết bí mật này, ngươi hoàn nguyện ý để cho ta phiên dịch sao? Ngươi cái này nói là chuyện này, chúng ta bất kể thế nào nói, coi như là cùng chung hoạn nạn đồng bọn a, ta tuyệt đối tin được ngươi. Hơn nữa, ngươi nếu không giúp ta phiên dịch, ta đi đâu mà đi tìm người phiên dịch đi, với ngươi cộng hưởng thoáng một phát. Coi như là chúng ta cùng chung hoạn nạn chứng kiến. Long Trần cười nói. Ngươi có thể không phải hối hận a, tiên cổ thời đại bí mật, có thể cho thiên địa lật úp, vô số tông môn điên cuồng. Nguyệt Tiểu Thiến lần nữa nhắc nhở. Này uy uy, đừng như vậy lề mề được không, tranh thủ thời gian phiên dịch a. Long Trần có chút không kiên nhẫn đạo. Tiên cổ thời đại văn tự, ai có thể đủ nhận thức? Nếu có người nhận thức tiên cổ thời đại văn tự, mọi người còn có thể nghi vấn tiên cổ tồn tại sao? Còn sẽ cho rằng thần tiên bất quá là thần thoại truyền thuyết sao? Đối với Nguyệt Tiểu Thiến thần bí, Long Trần cảm giác được, lai lịch của nàng chỉ sợ phi thường không đơn giản, tuy nhiên lịch duyệt thấp đủ cho rối tinh rối mù, thế nhưng mà bản lãnh của nàng, cường đại dọa người. Tốt, ta đây tiểu phiên dịch gặp Long Trần như thế dứt khoát, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng cảm kích cùng hưng phấn, đối với trang sách trên văn tự nhìn lại. Ngươi ngược lại là phiên dịch A. Long Trần gặp nàng nhìn hồi lâu, cho rằng nàng còn có chút xấu hổ, không khỏi thúc giục nói. Thúc cái gì thúc, tiên cổ văn tự ảo diệu không cách nào, bất đồng chữ viết, cùng bất đồng chữ viết tổ hợp, hội kéo dài ra rất nhiều ý tứ, không hiểu tựu ngoan ngoãn câm miệng. Nguyệt Tiểu Thiến chính toàn tâm toàn ý mà nhìn xem văn tự, bỗng nhiên bị cắt đứt, không khỏi cả giận nói. Long Trần ngẩn ngơ, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Tiểu Thiến nổi giận, vội vàng ngậm miệng lại, một tiếng cũng không lên tiếng. Long Trần không biết là, tiên cổ thời đại văn tự, cùng hiện đại văn tự bất đồng, một chữ bản thân, tựu mang có vô số trong hàm nghĩa, muốn chính xác phiên dịch đi ra ngoài là phi thường khó khăn. Có khả năng phiên dịch ra một câu ý tứ, sau khi thấy mặt một câu thời điểm, muốn đả đảo phía trước phiên dịch, mà một lần nữa lại đến. Nguyệt Tiểu Thiến phiên dịch một bộ phận, đã bị Long Trần cắt đứt, phải biết rằng phiên dịch tiên cổ văn, rất hao phí hồn lực, cần phải không ngừng trí nhớ trong đó ý cảnh, bị Long Trần một đánh gãy, nàng muốn một lần nữa đã bắt đầu. Thực tế Long Trần đứng đó nói chuyện không đau thắt lưng ngữ khí, thay đổi ai cũng không nín được vẻ này hỏa khí, không có ra tay đánh người, đã xem như khách khí được rồi. Sau nửa canh giờ, Long Trần phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến trơn bóng như ngọc trên trán, vậy mà thấy rậm rạp mồ hôi, Long Trần lúc này thời điểm mới ý thức tới, chỉ sợ phiên dịch tiên cổ văn, không giống Long Trần tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Cái này lại để cho Long Trần lại là giật mình, lại là kích động, hắn rất muốn biết, cái này Trương Hoàng Kim Thư Hiệt, đến cùng ghi lại cái gì. Một canh giờ về sau, Nguyệt Tiểu Thiến mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, trong đôi mắt hiển thị rõ mỏi mệt chi sắc, như trước cắn răng trèo chống lấy. Long Trần không khỏi cả kinh, am hiểu sâu đan thuật hắn, liếc thấy ra, đây là Nguyệt Tiểu Thiến linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn chỗ đến. Do dự một chút, một cái đại thủ chậm rãi dán tại Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt lưng ngọc, đồng thời một cỗ hùng hậu hồn lực, chậm rãi hướng Nguyệt Tiểu Thiến vào tới. Hai người cũng không phải đặc biệt quen thuộc, Long Trần không dám trực tiếp dùng hồn lực, nhảy vào Nguyệt Tiểu Thiến trong thức hải, dễ dàng như vậy khiến cho hiểu lầm, không phải cực kỳ tín nhiệm người, ai cũng sẽ không cho phép người khác hồn lực tiến vào chính mình thức hải, cái kia tương đương đem tánh mạng phó thác cho đối phương. Mà Long Trần thông qua thân thể, đến đem hồn lực chuyển vận tới, Nguyệt Tiểu Thiến có thể chủ động hấp thụ cái này bộ phận hồn lực tư nuôi mình, quyền chủ động trên tay của nàng, như vậy tựu sẽ không khiến cho hiểu lầm. Đã nhận được Long Trần linh hồn chi lực tẩm bổ, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt thoáng khá hơn một chút, tiếp tục toàn tâm đi phiên dịch những văn tự kia. Ba canh giờ về sau, mà ngay cả Long Trần đều cảm giác có chút mỏi mệt đâu thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến thở nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần. Lần này cần chúc mừng ngươi rồi, ngươi đã nhận được tuyệt thế bảo bối. Chương 397, Quỷ Công Bí Lục. Ba canh giờ về sau, mà ngay cả Long Trần đều cảm giác có chút mỏi mệt đâu thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến thở nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần. Lần này cần chúc mừng ngươi rồi, ngươi đã nhận được tuyệt thế bảo bối. Long Trần không khỏi đại hỉ, bảo bối gì, là công pháp, hay vẫn là chiến kỹ? Không ngớt lời âm đều có chút run rẩy, cái này nếu tiên cổ thời đại truyền lưu công pháp cùng chiến kỹ, đây chẳng phải là muốn nghịch thiên. Cái này bộ trang sách tên là Quỷ Công Bí Lục, là một bộ tiên cổ kỳ thư. Nguyệt Tiểu Thiến xem sách trang, trong đôi mắt đẹp hiển hiện tất cả đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Này này, đừng thừa nước đục thả câu rồi, cái này Quỷ Công Bí Lục rốt cuộc là công pháp gì, chiến kỹ? Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng đạo. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn Long Trần liếc, Long Trần theo trong ánh mắt của nàng, thấy được nồng đậm khinh bỉ chi ý, không khỏi ngẩn ngơ, ta nói sai cái gì sao? Quỷ Công Bí Lục cũng không phải là công pháp chiến kỹ, mà là một bộ chú khí thánh điển. Nguyệt Tiểu Thiến xem sách trang, tán thán nói. Rèn sắt dùng hay sao? Ngươi đùa bỡn ta, Long Trần sắc mặt một hồi khó coi, cái đồ chơi này cũng xưng là bảo bối. Cảm giác bị chơi xỏ, ngươi quả thực không thể nói lý. Nguyệt Tiểu Thiến cả giận nói. Cái này Quỷ Công Bí Lục chính là tiên cổ thời đại, một vị chú khí sư cả đời tâm đắc, bên trong có vô số đúc khí thủ pháp cùng công nghệ, hôm nay sớm đã thất truyền, hắn giá trị căn bản là không cách nào đánh giá. Nếu như đem cái này Quỷ Công Bí Lục truyền đi, toàn bộ thế giới sẽ điên cuồng, dưới đời này không có cái đó cái thế lực, hội thờ ơ. Như vậy đáng giá, Long Trần không khỏi sững sờ, bỗng nhiên vỗ đùi, ai nha, cái đồ chơi này không phải Quách Nhiên tiểu tử này bức thiết cần đấy sao? Ta như thế nào quang nghĩ đến chính mình đi, chỉ là trước kia, Long Trần dùng Hoàng Kim Thư Hiệt kịch chiến, mọi việc đều thuận lợi, vô ý thức cho rằng, thượng diện ghi chép thứ đồ vật, nhất định cùng chiến đấu có quan hệ, chính mình bị chính mình cho nói dối rồi. Chẳng muốn nói cho ngươi lời nói Nguyệt Tiểu Thiến cảm giác cùng Long Trần chỉ số thông minh căn bản không tại một cái trục hoành trên, như vậy chí bảo, dùng đáng giá để hình dung, đó là một loại khinh nhờn. Tới Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên lạnh lùng nói, làm gì vậy? Long Trần vẻ mặt cảnh giác mà nói, ngươi muốn đánh nhau ta nha. Bởi vì lúc này Nguyệt Tiểu Thiến cùng trước khi nàng rõ ràng có chút không giống với, Long Trần cảm giác nữ nhân này, càng ngày càng nguy hiểm. Phốc, vốn là kéo căng che mặt khổng Nguyệt Tiểu Thiến, nhìn xem Long Trần cái kia kinh nghi bất định, cẩn thận từng ly từng tí thần sắc, không khỏi thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ta đánh ngươi làm gì, ngươi tới, ta đem tiên văn truyền cho ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến chịu khổ lấy cười nói. Mặc dù chỉ là lộ ra con mắt bộ phận, nhưng khi nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp vui vẻ, Long Trần trong lòng không khỏi rung động, vội vàng ổn định tâm thần, chậm rãi dựa đi tới. Nguyệt Tiểu Thiến nói, tiên cổ văn cùng hiện tại văn tự bất đồng, từng cái lời là lấy ý cảnh soạn nhạc, dung hội xuyên suốt cả quyển sách tiên văn về sau, sẽ xuất hiện một cái liên tục hình ảnh. Như vậy tiên văn thì không cách nào lục tại giấy bút, chỉ có thể dùng linh hồn tinh kim các loại linh hồn tài liệu đi minh khắc, cho nên ta hiện tại chỉ có thể đem ta phiên dịch hình ảnh truyền cho ngươi, ngươi không nên động. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, ngọc thủ nhẹ nhàng duỗi ra, chậm rãi điểm tại Long Trần cái trán. Lúc này Long Trần khoảng cách Nguyệt Tiểu Thiến phi thường gần, có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm của cơ thể, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của nàng. Thực tế đương Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ điểm tại Long Trần mi tâm chi tế, cái loại này trắng nõn xúc cảm, lại để cho Long Trần giống như 10 vạn lỗ chân lông đều buông lỏng ra. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta? Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần không có bất kỳ phòng bị, tự như vậy tùy ý ngón tay của nàng điểm tại mi tâm của hắn, không khỏi rung giọng nói. Phải biết rằng, như thế khoảng cách, nếu như Nguyệt Tiểu Thiến động cái gì tâm sự, Long Trần sinh tử, tự nắm giữ ở Nguyệt Tiểu Thiến trong tay rồi. Long Trần mỉm cười, không nói gì, từ khi Long Trần tu hành cửu tinh bá thể quyết đến nay, hắn tự rốt cuộc không tin tưởng vào hai mắt của mình, mà tin tưởng trực giác của mình. Mà cho tới bây giờ, trực giác của hắn chưa từng có lừa gạt qua hắn, ta tin tưởng trực giác so dùng con mắt xem, càng thêm dễ dàng phân biệt ra được thiện ác. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ giọng nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, một đạo linh hồn chi lực xuyên thấu qua nàng ngón tay ngọc, chậm rãi tiến vào Long Trần mi tâm. Long Trần trong thức hải, theo Nguyệt Tiểu Thiến linh hồn chi lực rót vào, chậm rãi hiện ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình ghi chép lấy một cái lão giả, không ngừng đánh lấy cái gì, nắm chùy tư thế cùng độ mạnh yếu, cùng với vận hành đường vòng cung, đều có được bất đồng biến hóa, thế nhưng mà trong đó huyền ảo, Long Trần xem không hiểu. Tại Long Trần trong mắt, cái này là rèn sắt, một phần là rèn sắt hình ảnh, một phần là một ít kỳ dị bản vẽ hình ảnh, mặt khác còn có tại luyện khí trên, khắc phù văn hình ảnh. Ông, trong lúc đó, bên trong lão giả, vừa mới cho một thanh trường kiếm minh văn chấm dứt, trường kiếm nhảy lên hư không, đem thiên địa mở ra, lộ ra ngôi sao đầy trời. Tiên văn, Long Trần chấn động, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Nguyệt Tiểu Thiến hội dùng ánh mắt như vậy xem hắn rồi. Hắn một mực đều xem thường đúc khí chi đạo, đúc khí bên trong học vấn, muốn so với hắn trong tưởng tượng cao hơn sâu rất nhiều nhiều nữa. Trong tấm hình cái kia thanh trường kiếm, minh văn qua đi, giống như sống lại, chính mình đã có sinh mệnh khí tức, một kích kia vậy mà mang theo nó chỉ mỗi hắn có ý chí. Hô, trong óc hình ảnh biến mất, bên tai truyền đến Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm, dùng linh hồn chi lực, đem những hình ảnh này phong ấn, đừng cho bọn hắn tán đi, nếu không về sau lại đi xem xét, hội trở nên hỗn loạn không tự. Long Trần vội vàng dùng linh hồn chi lực, đem những trí nhớ này phong tồn, cái này ngược lại là phi thường đơn giản, luyện đan sư đạt được một ít đan phương, cũng sẽ dùng đến phương pháp như vậy. Cảm ơn rồi, thứ này xác thực, vô cùng, khục khục, rất tốt, Long Trần thiếu chút nữa còn nói thành rất đáng tiền. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu, hiển nhiên xem thấu Long Trần muốn nói điều gì, do dự một chút, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên có chút thập phần thẹn thùng mà nói, Long Trần, muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Nói đi Long Trần rất không khí trong lành đạo, cái này quỷ công bí lục, ta được hay không được đem đến cho ta tộc nhân. Nguyệt Tiểu Thiến có chút tâm thần bất định đạo, đương nhiên có thể. A Long Trần vẻ mặt khó hiểu đạo. Thật sự, Nguyệt Tiểu Thiến kinh hỉ đạo, đương nhiên là sự thật, hơn nữa, người đã biết quỷ công bí lục, người muốn truyền cho ai, ta lại không biết. Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần những lời này, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại nghiêm nghị. Long Trần, tuy nhiên ta biết rõ quỷ công bí lục nội dung, thế nhưng mà không thông qua ngươi cho phép, ta sẽ không bắt nó nói cho bất luận kẻ nào. Không cần phải như vậy chăm chú. A nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến vẻ mặt nghiêm nghị bộ dáng, Long Trần đạo. Đây là tộc của ta tín ngưỡng. Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Được rồi, dừng lại, nghiêm túc như vậy chủ đề không thích hợp ta, cái này miếng trang sách, nếu như không phải ngươi giúp ta phiên dịch, nó đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại hai người chúng ta người chia đều thượng diện bí mật, căn cứ ngang hàng tự nguyện, cùng có lợi nguyên tắc, chúng ta đều đã nhận được lợi ích thực tế. Chuyện này đến vậy dừng lại. Long Trần không thích nghiêm túc như vậy đối thoại, nhất là đối với một mỹ nữ. Cảm ơn ngươi Long Trần, nói thật, cái này quỷ công bí lục đối với tộc của ta Phục Hưng, sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng, thật sự cảm ơn ngươi Nguyệt Tiểu Thiến chân thành đạo. Đừng có khách khí như vậy, đúng rồi, ngươi nói cái này Hoàng Kim Thư Hiệt, là một kiện linh hồn tinh kim. Long Trần hỏi, ân, có thể được linh hồn chi phối kim loại cực kỳ rất thưa thớt, mà cái này Trương Thư Trang, sử dụng hồn kim, phẩm chất phi thường cao. Bất quá đáng tiếc, nó cũng không có trải qua bất luận cái gì đánh bóng, không có khắc phù văn, còn chưa tính là hồn khí, nếu không hồn tu có được một món đồ như vậy hồn khí, thế nhưng mà đơn giản miểu sát cùng giai. Bất quá người bây giờ dùng linh hồn chi lực vận dụng nó, cũng có thể phát huy ra nhất định được uy lực, bất quá uy lực thập phần có hạn. Hơn nữa hồn kim một khi tiến vào huyết nhục, sẽ tiêu hao nó rất nhiều hồn lực cảm ứng, thực tế công kích ma thú, tựu đã mất đi uy lực. Hơn nữa cùng người đối với trong chiến đấu, bởi vì là vật vô chủ, rất dễ dàng bị những người khác linh hồn chi lực quấy nhiễu, uy lực lớn giảm. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Long Trần không thể không kinh dị tại Nguyệt Tiểu Thiến bác học, quả thực cái gì cũng biết ha, tuyệt đối là học bá cấp người tu hành. Bất quá, cùng người chiến đấu lúc, xuất kỳ bất ý phía dưới, không người nào có thể ngăn cản, chỉ cần không phải tiên thiên cấp binh khí áo giáp, không cách nào ngăn cản hồn kim một cắt. Nguyệt Tiểu Thiến đem Hoàng Kim Thư Hiệt trả cho Long Trần. Long Trần đem trang sách thu hồi, trong lòng không khỏi bội phục. Riêng này phần kiến thức, tự lại để cho Long Trần đầu dạp xuống đất rồi. Về phần Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng tiên thiên cấp binh khí, tự là những tiên thiên kia cảnh cường giả, sử dụng chuyên trúc vũ khí. Có thể chịu tải tiên thiên chi lực, phát huy ra sụp đổ núi toái nhạc uy lực, bất quá như vậy vũ khí, chỉ có tiên thiên cảnh cường giả mới có tư cách có được. Trước mắt mới chỉ, dùng Hoàng Kim Thư Hiệt sắc bén, còn không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở nó thiết cắt, đương nhiên ma thú huyết nhục tựu không tính rồi. Chúng ta tiếp tục hướng trước a. Xem điệu bộ này, bên trong còn có những thứ khác, hai cánh ma nhân hài cốt, còn có ma tinh tồn tại. Long Trần đạo. Nguyệt Tiểu Thiến cảm kích mà nói, cái này ma tinh với ta mà nói phi thường trọng yếu, làm phiền rồi. Nếu như không có Long Trần Hoàng Kim Thư Hiệt, nàng thật sự đối với hai cánh ma nhân hài cốt vô kế khả thi, dù cho chỉ là một cái đầu lâu, đều không có biện pháp hàng phục. Hôm nay đã có Long Trần hỗ trợ, nàng không còn có phương diện này buồn rầu, cả người dễ dàng rất nhiều. Hai người tiến lên trăm dặm. Phía trước lại xuất hiện một cái cự đại hai cánh ma nhân hài cốt, xuất hiện tại hai người trước mặt. Đây là một đầu nguyên vẹn rực ma hài cốt, chiến lực khẳng định so với trước cái kia đầu càng thêm khó có thể đối phó, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi có chút khẩn trương. Còn dựa theo phương pháp cũ sao? Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói. Bất quá nói xong câu đó, Nguyệt Tiểu Thiến tự chứng kiến Long Trần vẻ mặt cổ quái nhìn xem nàng, không khỏi nói, như thế nào? Chiến đấu của ngươi ý thức, cùng trí tuệ của ngươi, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cá nhân ta tỏ vẻ phi thường khó hiểu. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến có chút tức giận. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có khinh bỉ ý của ngươi, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến tức giận, vội vàng khoát tay nói. Ngươi có cái gì tốt đích phương pháp xử lý, tự nói thẳng ra, làm gì vậy quanh co lòng vòng mắng chửi người. Nguyệt Tiểu Thiến cả giận nói. Long Trần chính là cái kia ánh mắt, rất có lực sát thương. Ngươi sẽ không là lần đầu tiên đi ra trải qua nguy hiểm a? Long Trần bỗng nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi ngẩn ngơ. Được rồi, Long Trần có chút im lặng, lần thứ nhất lịch lãm rèn luyện sẽ tới Cửu Lê bí cảnh loại địa phương này, Long Trần không biết nên nói cái gì, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không. Tại khoảng cách hài cốt ngàn trượng bên ngoài thời điểm, Long Trần dùng linh hồn chi lực triệu hồi ra Hoàng Kim Thư Hiệt, thẳng đến hài cốt bay đi. Không có tác dụng đâu, chúng ta không qua, không cách nào kinh động ma nhân hài cốt, ma tinh sẽ không nổi bật đi ra, sách của ngươi trang cũng không phải là hồn khí. Thì không cách nào mở ra có thể so với tiên thiên binh khí đầu lâu. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói. Long Trần không thêm vào để ý tới, đem Hoàng Kim Thư Hiệt đưa đến hai cánh ma nhân đầu lâu phía trước, tại nó chỗ nghi tâm dừng lại, như là một đạo giống như quạt gió, càng không ngừng xoay tròn. Long Trần chậm rãi về phía trước tới gần, biết rõ tới gần 500 trượng khoảng cách lúc, cái kia hài cốt đột nhiên khẽ động, chỗ nghi tâm vỡ ra, một miếng tinh hạch chậm rãi lồi ra, đồng thời hài cốt cấp tốc đứng lên. Chảm, Long Trần quát khẽ một tiếng. Linh hồn chi lực vận chuyển, cấp tốc xoay tròn địa Hoàng Kim Thư Hiệt, chạm tại cái kia miếng lồi ra ma tinh phía trên. Chương 398, như núi hải cốt, chạm, Long Trần quát khẽ một tiếng, linh hồn chi lực vận chuyển, cấp tốc xoay tròn lấy Hoàng Kim Thư Hiệt, chạm tại cái kia miếng lồi ra ma tinh phía trên. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn, ma tinh theo hai cánh ma nhân mi tâm chóc ra, cái kia khỏa cực đại hải cốt, đã không có tinh hạch chèo chống ầm ầm sụp đổ. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem ầm ầm sụp đổ hài cốt, trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ mặt, vậy mà đơn giản như vậy, tự làm. Long Trần thiếu chút nữa một cái lảo đảo, đơn giản như vậy phương pháp, nàng cũng sẽ giật mình, Long Trần thậm chí cho rằng nàng là cố ý tại đùa nghịch hắn. Hô, linh hồn chi lực vận chuyển, đem cái kia miếng ma tinh thu vào trong tay, lần này Long Trần nắm cái kia miếng ma tinh, cố ý dùng linh hồn chi lực cảm ứng thoáng một phát bên trong năng lượng. Phát hiện ma tinh ở trong, tràn đầy cuồng bạo cùng hung tàn ma niệm, tại ý nghĩ kia bên trong, chỉ có giết chóc cùng hủy diệt, làm cho tâm thần người run rẩy. Cho, Long Trần bất động thanh sắc địa đem cái kia miếng tinh hạch, giao cho Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến tiếp nhận ma tinh, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần nói, người có phải hay không cũng muốn hỏi ta mấy thứ gì đó. Không có, Long Trần lắc lắc đầu nói, lại nói dối, người rõ ràng cảm thấy thập phần rất hiếu kỳ, đồng thời cũng sinh ra thật sâu lòng đề phòng, lại khẩu thị tâm phi nói chuyện, mẫu thân nói không sai, ngoại giới người, đều là như vậy dối trá. Nguyệt Tiểu Thiến hừ một tiếng đạo. Long Trần vừa trợn trắng mắt, lúc này nàng lại biến thông minh, tức giận mà nói, người nếu đem trí tuệ của ngươi dùng tại chiến đấu trên, người biết trở nên vô địch. Lại gạt người, mẫu thân nói, cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả, đó là hắn có một khỏa trở nên mạnh mẽ tâm, sự tình gì đều dùng trí tuệ đi giải quyết, mà không tin mình lực lượng, thì không cách nào trở nên mạnh mẽ. Nguyệt Tiểu Thiến phản bác đạo. Long Trần cả kinh, Nguyệt Tiểu Thiến lời của mẫu thân, cùng Long Trần lý niệm cơ hồ là tương thông, cường giả muốn trở nên mạnh mẽ, không thể chỉ dựa vào đầu óc. Muốn đối với thân thể của mình, so trí tuệ càng thêm tự tin, mới có thể trở nên càng cường đại hơn, cái này là một khỏa dũng giả chi tâm. Nghe có chút mâu thuẫn, thế nhưng mà Long Trần tựu là một mực cho rằng như vậy, mặt đối với âm mưu của địch nhân, hắn có lẽ nghĩ ra một cái thích đáng đích phương pháp xử lý đi ứng phó. Thế nhưng mà Long Trần một khi đối với trí tuệ của mình sinh ra ỷ lại, như vậy sự tình gì đều dùng trí tuệ đi giải quyết, cái kia khỏa dũng cảm tiến tới tin tưởng, cũng sẽ bị lặng yên phai mờ, đây là một loại lười biếng cách làm. Cho nên tại đối mặt người âm mưu, Long Trần khinh thường tại đi dùng trí tuệ tranh đấu, hắn muốn dùng một đôi nắm đấm, đem âm mưu của địch nhân triệt nát bấy. Hắn muốn chính là lực lượng tuyệt đối, bởi vì tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều là phù vân. Mẹ của ngươi là một cái rất giỏi cường giả, Long Trần không khỏi tán thán nói. Đó là đương nhiên, phải biết rằng mẫu thân của ta thế nhưng mà ma. Nguyệt Tiểu Thiến nghe Long Trần khích lệ mẹ của nàng, hết sức cao hứng, thế nhưng mà lại nói đến một nửa, lập tức im miệng rồi. Chúng ta tiếp tục hướng trước a, Long Trần cười cười nói. Long Trần, ngươi hại không sợ hãi ta? Nguyệt Tiểu Thiến đã trầm mặc thoáng một phát đạo. Không sợ, Long Trần lắc lắc đầu nói, lão tử đời này cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ nữ nhân. Ngươi cũng không biết, ta tại sao phải thu thập ác ma tinh cốt, cũng không hỏi lai lịch của ta, ngươi sẽ không sợ ta sẽ hại ngươi sao? Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ giọng hỏi, ngươi không phải hội độc tâm thuật sao? Ngươi nhìn không ra, Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, ta căn bản không biết cái gì độc tâm thuật, chỉ có điều có thể căn cứ người ánh mắt, biểu lộ, hô hấp, tim đập, nhiệt độ cơ thể cùng linh hồn biến hóa, để phán đoán một cái lòng người hoạt động. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, không thể nào, phức tạp như vậy, ngươi học cái đồ vật này làm gì, cho người ta tính toán mệnh. Long Trần khó hiểu đạo, nói hưu nói vượn, ta tính toán cái gì mệnh a? Mẫu thân của ta nói, ngoại giới người thập phần âm hiểm, khẩu không đúng tâm, âm phụng dương vi, tâm ngoan thủ lạt, phải học xong những vật này, mới bằng lòng để cho ta đi ra lịch lãm rèn luyện. Nguyệt Tiểu Thiến có chút căm tức đạo. Mẹ của ngươi nói được một điểm không kém, bất luận chính tà hai đạo, đều là một ít khẩu Phật tâm xà, âm hiểm độc ác thế hệ, nhất là chính đạo, càng thêm âm hiểm. Long Trần thở dài nói. Long Trần trong giọng nói, mang theo một loại thật sâu tự diễu, thân là chính đạo đệ tử, rất muốn nhất hắn chết, ngược lại là chính đạo đệ tử, đây quả thực là một cái thiên đại trào phúng. So sánh với tà đạo hung ác độc ác, chính đạo âm mưu quỷ kế, giết người không thấy máu, càng thêm lại để cho người không rét mà run. Bởi vì tà đạo rất ít tại chính mình người sau lưng chọc dao găm, bọn hắn hung tàn, thế nhưng mà bọn hắn cạnh tranh đều là tại ngoài sáng trên, khôn sống mống chết, thích giả sinh tồn. Thế nhưng mà chính đạo không phải như vậy, các loại hèn hạ hoạt động, các loại quy tắc ngầm, vô năng chi nhân chặn một nhóm lớn thiên tài đường đi, phàm là uy hiếp được người của bọn hắn, đều muốn vụng trộm giết chết. Nghĩ đến đệ nhất biệt viện sở tác sở vi, Long Trần tự nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, còn có Hàn Thiên Vũ, Hàn Thiên Phong vậy đối với Vương Bát Đản, khoản này sổ sách phải hảo hảo tính toán toán. Long Trần ngươi là người xấu sao? Nguyệt Tiểu Thiến, gặp Long Trần vậy mà nhận đồng mẫu thân của nàng thuyết pháp, này bằng với là đem mình cũng mắng tiến vào, không khỏi nghi ngờ hỏi. Ân, là người xấu, hơn nữa về sau hội càng ngày càng tệ, Long Trần gật đầu nói. Vì cái gì? Nguyệt Tiểu Thiến có chút khó hiểu, nói ngươi cũng không hiểu, chúng ta chỉ số thông minh không tại một cái tần suất trên. Long Trần lắc đầu, hắn xem như nắm rõ ràng rồi Nguyệt Tiểu Thiến chi tiết. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến xuất thân quỷ dị, tu vi thâm bất khả chắc, bất quá tại cách đối nhân xử thế kinh nghiệm trên, hay vẫn là một chút thức ăn điều đâu rồi, cùng Long Trần loại này tại nồi chảo ở bên trong tạc qua mấy ngàn lần đích càng già càng lão luyện, căn bản không tại một cái trục hoành trên. Long Trần chẳng muốn cùng nàng lãng phí nước miếng, bất quá bất kể thế nào nói, nàng đã cứu Long Trần một mạng, cái này ân tình là nhất định phải trả, đã nàng cần ma tinh, Long Trần đã giúp nàng đi thu thập tốt rồi. Về phần nàng xuất thân, Long Trần căn bản không thèm để ý, người ta không nói, đã nói lên người ta hữu nan ngôn tri ẩn, bàn căn hỏi ngọn nguồn nhi, đây không phải là Long Trần phong cách. Vậy được rồi, bất quá ta cảm giác ngươi không phải hư hỏng như vậy Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Long Trần thiếu chút nữa vui vẻ, những lời này nghe làm sao lại như vậy không được tự nhiên đâu rồi, không phải hư hỏng như vậy, nói trắng ra là hay vẫn là rất xấu hay sao. Nàng căn bản không rõ Long Trần trong miệng xấu chính thức hàm nghĩa, Long Trần cũng lười được giải thích, cùng Nguyệt Tiểu Thiến đi về phía trước tiến vào một khoảng cách về sau, phía trước xuất hiện một cái chuyển hướng. Chuyển một chỗ ngoặt về sau, trong lúc đó phía trước xương khô như chồng chất, thậm chí có mấy trăm cụm nhiều, chồng chất thành một tòa cốt sơn. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy mình, bọn hắn đều không nghĩ tới, vậy mà hội chứng kiến cái này cảnh tượng, một mảnh xương khô chồng chất đem một khối đất trống vây lại. Giữa đất trống gian, đứng đấy một cỗ hài cốt, cái kia hài cốt chỉ có hơn một trượng cao, vô số năm qua đi, trên người quần áo đã sớm biến mất, chỉ để lại như là kim loại khung xương. Cái kia khung xương toàn thân hiện ra màu vàng xanh nhạt, giống như là dùng kim loại chế tạo bình thường, toàn thân tản ra cường đại uy áp. Dù cho cách mấy ngàn trượng khoảng cách, như trước có thể cảm thấy cái kia khung xương trên cường đại ý chí, như là sóng cả đại hải bình thường, hướng bốn phía tuôn ra. Cái kia cỗ hài cốt, trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc trường đao, cắm ở cả vùng đất, cả người tựu như vậy đứng đấy, tuy nhiên sớm đã chết đi, thế nhưng mà vẻ này ngập trời chiến ý, như trước làm cho phong vân biến sắc. Thật cường đại ý chí, Long Trần không khỏi bị sợ ngây người, thế gian thậm chí có khủng bố như vậy cường giả. Chẳng lẽ chung quanh những hai cánh này ma nhân đều là bị một mình hắn chém giết, mà chính hắn cũng là kiệt lực mà chết. Người nọ hẳn là viễn cổ thời đại man tộc chiến sĩ, bọn hắn được xưng là thập phương trong thế giới mạnh nhất chiến sĩ, mỗi cái dũng mãnh gan dạ vô cùng, chiến lực kinh thiên. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem cái kia cỗ hài cốt, cũng không khỏi sợ ngây người, lẩm bẩm. Man tộc, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, không phải trong tay các ngươi man di chi tộc, bọn họ là thế giới hình thành thời điểm, sớm nhất sinh ra đời bảy đại chủng tộc một trong. Tổ tiên của bọn hắn là thần linh, được gọi là man thần. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói, cái thế giới này thật sự có thần. Long Trần đột nhiên hỏi, có. Nguyệt Tiểu Thiến do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là học ra một chữ. Thế nhưng mà là một cái như vậy chữ, lại để cho Long Trần trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, trên cái thế giới này vậy mà thật sự có thần tồn tại. Như vậy, những truyền thuyết kia đều thật sự, tiên cổ thời đại, thần linh trải rộng, phất tay chém dụng ngôi sao, bị diệt thập phương thế giới. Nếu như là nói thật, như vậy tại chính mình lúc trước trong mộng chính là cái kia trong tinh không, cùng dị thú kịch chiến cái kia phó hình ảnh, tự cũng không phải là chính mình lăng không tưởng tượng ra đến. Cảm ơn ngươi, người đáp án này đối với ta rất trọng yếu. Long Trần thập phần cảm kích đạo, cái này lại để cho hắn xác định một sự kiện, cửu tinh bá thể quyết không phải bình thường chiến kỹ, mà là một bộ thần pháp. Nếu như chỉ cần khổ tu cửu tinh bá thể quyết, có thể thành thần. Nghĩ đến trong tấm hình, người nọ thần hoàn chống đỡ phá thiên vũ, phất tay bị diệt hư không cảnh tượng, không khỏi làm hắn nhiệt huyết sôi trào lên, đây hết thảy đều thật sự. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Đi, vì cái gì, cái kia ma tinh ngươi không đã muốn? Long Trần không khỏi hỏi, những hài cốt này nhiều lắm, dây dưa đã đến cùng một chỗ, chúng ta không có khả năng từng bước đối phó, chỉ có thể buông tha cho, bằng không thì chúng ta sẽ đem mệnh góp đi vào. Nguyệt Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy hy vọng, thế nhưng mà nàng còn là phi thường lý trí buông tha cho, đem những hài cốt kia kích hoạt, hai người bọn họ hội chết không có chỗ chôn, không có bất kỳ may mắn đáng nói. Cứ như vậy buông tha cho, không là phong cách của ta. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần không nên mạo hiểm, lại quý giá thứ đồ vật, cũng cần có mệnh cầm mới được. Nguyệt Tiểu Thiến khuyên nhủ. Thế nhưng mà, Long Trần không có cam lòng. Long Trần cảm ơn ngươi, đạt được hai miếng ma tinh, Tiểu Thiến đã rất thấy đủ rồi, cái này hai miếng ma tinh giá trị đầy đủ giải quyết chúng ta trong tộc một bộ phận khẩn cấp rồi. Nguyệt Tiểu Thiến cảm kích đạo. Nàng không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ trượng nghĩa, cái kia ma tinh đối với nàng cực kỳ trọng yếu, nàng đều buông tha cho, Long Trần vậy mà muốn vì nàng đoạt lại càng nhiều nữa ma tinh, lại để cho trong nội tâm nàng cảm động không thôi. Thế nhưng mà ta không biết đủ a, ta muốn cái kia cây bảo đao. Long Trần có chút không cam lòng nhìn xem cắm trên mặt đất cái kia đem huyết sắc trường đao, trong đôi mắt tất cả đều là lửa nóng chi sắc. Ngươi, hỗn đản! Nguyệt Tiểu Thiến lúc này thời điểm mới biết được bề ngoài sai rồi tình, không khỏi vừa thẹn vừa giận, vươn ngọc thủ, tại Long Trần trên cánh tay hung hăng địa uốn éo một kích. Ai nha, ngươi có bệnh à, làm gì vậy uốn éo ta? Long Trần giận dữ, trên cánh tay kịch liệt đau nhức vô cùng, cũng không biết Nguyệt Tiểu Thiến xử chính là cái gì lực lượng, vậy mà bỏ qua nhục thể của mình chi lực, làm hắn đau đớn vô cùng, thần thức quét qua, phát hiện trên cánh tay đã có một cái đại ô thanh khối. Ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần tức giận, không khỏi có chút ủy khuất, trên ánh mắt nổi lên sương mù. Mẫu thân nói không sai, ngoại giới đều là bại hoại, ngươi cũng là người xấu. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong nước mắt nhịn không được chảy ra rồi. Long Trần không nghĩ tới, chính mình một cuống họng vậy mà có thể làm cho cái này cường đại hư không tưởng nổi nữ tử rơi lệ, không khỏi ngẩn ngơ. Này uy uy, đừng khóc a, ta hướng ngươi xin lỗi, ta cố gắng nghĩ biện pháp giúp ngươi làm cho càng nhiều nữa ma tinh, ngươi có chịu không? Long Trần vội vàng khuyên nhủ, thật sự, coi như ngươi còn có lương tâm. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi nín khóc mỉm cười. Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, nữ tử này cường đại hư không tưởng nổi, như thế nào cảm giác như tiểu hài tử. Hai người chậm rãi đi về phía trước tiến, Long Trần mục tiêu là bên ngoài một cỗ thi hài. Chương 399, Thanh Đồng Hài Cốt. Long Trần, thật sự muốn mạo hiểm sao? Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem đống kia tích như núi thi cốt, không khỏi có chút da đầu run lên đạo. Van cầu ngươi đừng có lại đả kích ta rồi, kỳ thật ta cũng sợ hãi, đây là một cái phi thường thống khổ lựa chọn. Long Trần khổ lấy khuôn mặt đạo. Ngươi đã sợ hãi, chúng ta tự ly khai a. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi một hồi mừng rỡ đạo, nói thật, nàng thật sự rất sợ hãi. Coi như là tu vi lại cao, kinh động đến nhiều như vậy hài cốt, đừng nói là bọn hắn, coi như là tiên thiên cảnh cường giả, cũng muốn bị đánh thành thịt nát. Thế nhưng mà ta sợ hơn mất đi cái kia cây bảo đao, như vậy sẽ để cho ta thống khổ. Long Trần thở dài nói cho ngươi lời nói thật a, ta sở dĩ như vậy dốc sức liều mạng, ta kỳ thật được một loại bệnh nan y. Bệnh nan y, ngươi không nên làm ta sợ. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi vội vàng nói. Không có dọa ngươi, cái này bệnh nan y tên gọi là nhìn thấy bảo bối đi không đặng lộ chứng, không có thuốc nào cứu được. Long Trần bất đắc dĩ nói. Ngươi đó là tham lam. Nguyệt Tiểu Thiến không nghĩ tới Long Trần tại nơi này khẩn trương thời khắc, lại vẫn có tâm tư hay nói giỡn, không khỏi giận dữ đạo. Ai, có một số việc ngươi không hiểu, chỉ có được cái này bệnh nan y người, mới biết được cái này thống khổ. Long Trần lắc đầu nói. Song mắt nhìn phía xa cắm trên mặt đất cái kia đem huyết sắc trường đao, Long Trần trong mắt tràn đầy lửa nóng, lại để cho lòng hắn đều ngứa đi lên. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, thế nhưng mà cái thanh kia huyết sắc trường đao trên, phát ra huyết tinh chi khí, quả thực có thể xông phá thiên khung, lại để cho người thực chất bên trong phát lạnh, đây tuyệt đối là một thanh thần binh. Thực tế Long Trần hay vẫn là dùng đao cao thủ, chứng kiến như vậy một cây bảo đao, lẻ loi trơ trọi địa ở tại chỗ này, cái kia so giết hắn đi còn muốn khó chịu. Cho nên biết rõ nguy hiểm, Long Trần cũng muốn thử một lần, nhưng khi nhìn lấy cái kia rậm rạp chằng chịt hài cốt, Long Trần cũng là ra đầu phát tạc, cho nên khẩn cầu Nguyệt Tiểu Thiến không muốn đả kích cái kia vốn tự chưa đủ tin tưởng. Ông, ai nha không tốt, ba đầu hai cánh ma nhân đã bị kinh động. Long Trần chậm rãi về phía trước tới gần, mục tiêu là trong đó một đầu hai cánh ma nhân, thế nhưng mà đầu kia hai cánh ma nhân bên cạnh hai khung hài cốt, cũng bị đánh thức. Chạy, Long Trần mang theo Nguyệt Tiểu Thiến hướng về sau chạy gấp. Cái kia ba đầu vừa mới sống lại hai cánh ma nhân hài cốt, hướng hai người đuổi theo, tốc độ cực nhanh, giống như gió lốc. Có môn, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, hắn phát hiện đầu hai cánh ma nhân hài cốt đều là không trọn vẹn, có một cái thậm chí chỉ có nửa người trên, tốc độ chậm rất nhiều. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, một cái đã không có hai tay, một cái chỉ có một chân, cái này lại để cho Long Trần không khỏi đại hỉ. Tiểu Thiến, người đi dẫn dắt rời đi cái kia hai cái chân không được đầy đủ. Chúng ta từng cái đánh bại. Long Trần vội vàng nói. Như thế nào dẫn? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi khẩn trương đạo. Nắm thảo a, Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Đây là cái gì chỉ số thông minh a? Khí Long Trần muốn mắng người, thế nhưng mà hay vẫn là nhịn được. Đi chạy đến cái kia hai cái hài cốt bên người, chúng dĩ nhiên là sẽ bị ngươi hấp dẫn. Ngươi không cần công kích, tự như vậy ở chung quanh chạy loạn, chờ ta thu thập xong cái này đầu, phải ngươi, hiểu chưa? Long Trần không thể không phi thường kỹ càng nói một lần, hắn phi thường sợ cái này bà cô thời điểm mấu chốt cho hắn ra cái gì yêu thiêu thân. A, Nguyệt Tiểu Thiến phảng phất xem cảm nhận được Long Trần bất mãn, có chút ủy khuất đáp ứng, chậm lại chạy vội tốc độ, hướng cái kia hai đầu hai cánh ma nhân tới gần. Quả nhiên như là Long Trần nói như vậy, cái kia hai đầu hai cánh ma nhân hướng nàng đánh tới. Nguyệt Tiểu Thiến gặp hai đầu hai cánh ma nhân bị đem thành công hấp dẫn, không khỏi đại hỉ, Long Trần, ta thành công lạp. Long Trần bên kia đã đem đầu kia hai cánh ma nhân dẫn tới xa xa có, vừa muốn công kích, chợt nghe Nguyệt Tiểu Thiến, thiếu chút nữa lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi thành công liền thành công quá, ồn ào cái gì nha, vừa mới bắt đầu nghe được thanh âm, còn tưởng rằng nàng gặp nạn nữa nha, Long Trần bị lại càng hoảng sợ. Hô, hai cánh ma nhân không có cánh tay, một chỉ cực lớn bàn chân, đối với Long Trần hung hăng dẫm đến. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, tránh được hai cánh ma nhân bàn chân, một đao nặng nề mà chạm tại chân của nó trên mắt cá chân. Phanh, Long Trần đại nhất kích, phi thường xảo diệu, cũng không có cùng nó ngạnh bính, mà là mượn nhờ lực lượng của nó, làm cho bắp đùi của nó trước di động. Tại Long Trần dưới sự trợ giúp, cặp kia rực ma người cực lớn khung xương, hoàn thành một cái độ khó cao một chữ mã. Trên thân thể không có một tia thịt, căn bản không cách nào nắm giữ cân đối, một đầu mới ngã xuống đất, không đợi nó đứng dậy, Long Trần chạm tà đã chạm xuống dưới. Răng rác, Long Trần một đạo trực tiếp đem hai cánh ma nhân cái cổ chặt đứt, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến bất đồng, nó mới sẽ không ngốc núc ních đi chém xương cốt của nó, mà là đối với nó cốt khe hở chém rớt. Hai cánh ma nhân cốt khe hở ra, có một loại nhìn về phía trên như gân đồng dạng thứ đồ vật kết nối lấy, thế nhưng mà nó cũng không có xương cốt lợi hại như vậy, trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, đã trở nên mục nát rồi, Long Trần một đao kia, cực kỳ tinh chuẩn địa chạm tại cái đó đại gân trên, lúc này mới đem đầu lâu của nó chém xuống. Hô, Hoàng Kim Thư Hiệt bay ra, chạm tại hai cánh ma nhân mi tâm, một khỏa ma tinh lập tức mất rơi trên mặt đất. Bởi vì hai cánh ma nhân khung xương quá lớn, hành động, khoảng cách quá xa, Long Trần không cách nào tinh chuẩn địa tìm được hắn mi tâm tinh hạch. Hơn nữa dùng linh hồn chi lực siêu khống Hoàng Kim Thư Hiệt, cần phân tâm nhị dụng, hắn cũng không dám bị hai cánh ma nhân công kích đụng phải, hết thảy hay vẫn là làm gì chắc đó thì tốt hơn. Đem cái kia miếng tinh hạch thu hồi, Long Trần thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến bên kia chạy đi. Cuối cùng Nguyệt Tiểu Thiến còn biết vòng quanh chạy, mà không phải trực tiếp chạy mất dạng. Hô, Hoàng Kim Thư Hiệt bay ra, trực tiếp đem cái kia địa trên mặt đất bỏ chính là cái kia hai cánh ma nhân tinh hạch chém xuống, đồng thời người đã bay lên, trường đao chảm tà hung hăng địa đứng ở đó hai cánh ma nhân bên hông xương cốt trên. Long Trần thấy thập phần cẩn thận, suốt đao cũng đầy đủ tinh chuẩn, trực tiếp chảm tại xương cốt của nó trong khe hở, hai cánh ma nhân hình thể cực lớn, cũng có cực lớn chỗ hỏng. Bởi vì xương cốt khe hở quá rõ ràng rồi, rất dễ dàng tìm được. Oanh, đầu kia hai cánh ma nhân lập tức cắt thành hai đoạn, còn không đợi trên người của nó nhúc nhích, Long Trần đã như là một đạo ảo ảnh dọc theo lưng chạy tới cổ của nó, một đao chém xuống. Răng rác, cực lớn đầu lâu ngã xuống, thế nhưng mà còn không đợi đầu lâu rơi xuống đất, một đạo màu vàng hào quang bay ra, lại là một tiếng giòn vang, ma tinh bị chém xuống. Oanh, cực lớn đầu lâu mất rơi trên mặt đất, trực tiếp lăn đến vẻ mặt ngốc trệ Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt, đồng thời còn có một khỏa ma tinh ngã xuống tại nàng chân nhỏ bên cạnh. Cho, Long Trần cầm trong tay hai miếng ma tinh đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến, lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, ngươi là làm sao làm được? Như thế nào, làm được hay sao? Long Trần ngẩn ngơ, như vậy rõ ràng còn muốn ta nói sao? À, ta đã biết, ngươi chỉ dùng để đao chặt đứt xương cốt cùng xương cốt kết nối bộ vị, như vậy tự khiến nó đã mất đi hành động năng lực, đúng hay không? Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên vẻ mặt hưng phấn cầm lấy Long Trần đạo. Oa, ngươi thật thông minh a, cái này đều bị ngươi phát hiện. Long Trần trong miệng khích lệ, nhưng trong lòng thì một hồi im lặng. Không phải ta thông minh, mà là Long Trần ngươi thông minh, ngươi sớm nói cho ta biết cái này bí quyết nha, chúng ta cũng không cần như vậy sợ hãi. Nguyệt Tiểu Thiến vỗ ngọc thủ đạo. Vậy cũng là bí quyết sao? Đây là thưởng thức được chứ? Long Trần xem như bị Nguyệt Tiểu Thiến ngây thơ cho đánh bại. Đi chúng ta tiếp tục, lúc này biến thành Nguyệt Tiểu Thiến chủ động rồi. Lôi kéo Long Trần tựa như chạy. Này này, điểm nhẹ, ngươi không muốn sống nữa. Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo hắn, thẳng đến hài cốt chồng chất chạy tới, trong nháy mắt tựu chạy vội tới phụ cận, thoáng cái kinh động đến hơn 10 cụ thể hài cốt, sợ tới mức Long Trần mặt đều tái rồi, liền bị ngọc thủ lôi kéo cảm giác, đều không nhớ rõ là cái dạng gì nữa trời. Kinh động đến nhiều như vậy hai cánh ma nhân hài cốt, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến dốc sức liều mạng địa hướng ra phía ngoài chạy, Long Trần khí tóc đều nhanh dựng thẳng đi lên. Chính chạy vội gian, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến dừng bước, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trong hư không phảng phất sáng lên một đạo thiểm điện. Lôi ảnh kiếm, Long Trần kinh hãi phát hiện, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay vung lên, trong lúc đó trong hư không hiện ra vạn đạo quang mang, đối với đám kia ma nhân bay đi. Oanh, những hào quang kia cực kỳ tinh chuẩn địa bay ra những hai cánh kia ma nhân cốt trong khe, tuy nhiên uy lực không lớn, có thể là do ở số lượng phồn đa, đơn giản chỉ cần đem chúng cốt khe hở cho chém ra, thành đầy đất tán cốt. Long Trần, ta thành công a, ta thành công lạp. Gặp một kích có hiệu quả, Nguyệt Tiểu Thiến kích động không thôi, ngọc thủ lôi kéo Long Trần, hưng phấn kêu to. Long Trần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên đất tán rơi đích xương cốt, một câu cũng nói không nên lời, hắn thật sự bị kinh đã đến. Vừa rồi Nguyệt Tiểu Thiến công kích, hắn xem thanh thanh sở sở, thế nhưng mà đạo kia kiếm quang, cũng không phải là kiếm khí, mà là một loại Long Trần chưa bao giờ thấy qua năng lượng. Một kiếm chém ra, hơn 10 đầu hai cánh ma nhân mệt dã rời rồi, cái này là cường đại cỡ nào công kích ha, hơn nữa cái kia trăm ngàn đạo công kích, đều tinh chuẩn địa kích tại cốt khe hở chỗ, đây là cần cỡ nào biến thái khống chế lực a. Long Trần rốt cuộc thấy được Nguyệt Tiểu Thiến khủng bố. Nguyệt Tiểu Thiến chiến lực cùng trí tuệ của nàng, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái vật. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến lại kêu nhỏ một tiếng, Long Trần mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đồng thời cảm giác được một đôi ôn nhuận như ngọc bàn tay nhỏ bé chính lôi kéo hắn. Long Trần tranh thủ thời gian thu tinh hạch nha, Nguyệt Tiểu Thiến vừa mới nói xong, bỗng nhiên cảm thấy được chính mình vậy mà dưới sự hưng phấn, kéo lại Long Trần bàn tay lớn. Vội vàng đem ngọc thủ buông ra, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng bối rối, tuy nhiên nhìn không tới mặt của nàng, Long Trần biết rõ, mặt của nàng lúc này nhất định là hồng, bởi vì nàng cái kia óng ánh sáng long lanh lỗ tai căn đều hồng thấu rồi. Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, cũng không nói chuyện, dùng linh hồn chi lực, chém dụng những chỉ còn lại có kia ma tinh, hai người tiếp tục dùng phương pháp kia dụ địch. Một lần ít thì hơn 10 đầu, nhiều thì 30 mấy đầu hai cánh ma nhân, Long Trần phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến cũng có thể ứng phó. Trường kiếm vừa ra, quần ma nứt vỡ, thập phần sắc bén. Mười mấy canh giờ sau, Long Trần đều không nhớ rõ dẫn bao nhiêu sóng hai cánh ma nhân rồi, dù sao Nguyệt Tiểu Thiến con mắt, cười càng ngày càng mê người rồi, tựa như hai cái cong cong tiểu nguyệt răng,